Quý Tử Uyên bưng ly rượu, liếc anh ta một cái. Thu hồi nụ cười đần độn của cậu đi. Từ lúc tôi vào cửa đến bây giờ, cậu vẫn không ngừng cười. Thang Nhược Lan khẽ mỉm cười. Chuyện tình cảm động sự nghiệp của cậu Tống được mùa rồi. Đúng rồi, tối nay cậu Tống hẳn là mời Hạ Thu đến đây chứ. Làm sao một mực không thấy người đâu. Đã tới rồi. Tống Dung Đức nói xong, nhìn vào người phụ nữ ở ngay cửa, ánh mắt cũng có thể phát ra ánh sáng. Tối nay Nhạc Hạ Thu cả người mặc lễ phục tơ tằm màu đỏ. Trên cổ áo là một con bướm khiến thiếu nữ cảm khái mười phần. Bên cạnh là váy đuôi cá dài thướt tha làm tôn lên làn da trắng như tuyết. Hoạt bát lại lộ ra vẻ đẹp của thiếu nữ. Vừa ra sân liền được người người đón đầu, ánh đèn loang loáng nổi bật lên con người. Mà bên cạnh cô là Nhạc Trạch Đàm, cả người âu phục màu đen. Hai anh em cùng nhau đi tới khiến cho mọi người ném tới ánh mắt hâm mộ lại ghen tị. Nếu nói ai là người đàn bà bây giờ được toàn bộ nước Nguyệt Hàn ghen tị nhất, vậy dĩ nhiên là Nhạc Hạ Thu rồi. Không có cậu cả Hoắc lại kề cạnh cậu Tống, phải biết nhà họ Tống sang năm rất có thể xuất hiện một vị tổng thống mới. Không trách cậu Tống đối với cô ấy quyến luyến không quên, quả nhiên là rất đẹp. Cũng không phải là vậy sao, vóc người đẹp đơn giản là tuyệt thế giai nhân. Nghe được kia từng đợt sóng ca ngợi, trong lòng Nhạc Hạ Thu thật đắc ý. Không có Hoắc Anh Tuấn thì như thế nào, cô ta vẫn có thể trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Thang Nhược Lan nhìn cũng âm thầm hâm mộ. Vốn là lúc Nhạc Hạ Thu bị Hoắc Anh Tuấn bỏ rơi, cô ta còn có chút xem thường Nhạc Hạ Thu. Ai nghĩ tới người đàn bà này thật đúng là không đơn giản. Không trách năm đó có thể khiến Khương Tuyết Nhu đè chừng gắt gao. Chỉ có Quý Tử Uyên lại nhíu mày. Mới vừa rồi Nhạc Hạ Thu đi tới trong nháy mắt, anh ta từ trong mắt Nhạc Hạ Thu thấy được những tia giấu giếm đắc ý. Mặc dù chật lóe rồi biến mất, nhưng cũng quá quỷ quái đi. Cô ta rõ ràng thích Hoắc Anh Tuấn hơn 10 năm, mới vừa thất tình, thậm chí còn vì Hoắc Anh Tuấn tự sát. Không tới mấy ngày là có thể lập tức cùng Tống Dung Đức đi vào đoạn tình cảm này. Anh đột nhiên ý thức được, mấy người bọn họ có thể cho tới bây giờ không có chân chính hiểu được Nhạc Hạ Thu. Cô ta cũng đã sớm thay đổi, chẳng qua là anh nhìn một cái gương mặt cười đầy ngọt ngào của Tống Dung Đức, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thôi đi, chỉ cần Dung Đức thích thì tốt, cũng coi là rốt cuộc thỏa mãn tâm nguyện của anh ta. Hạ Thu, Tống Dung Đức lập tức tiến lên dắt tay Nhạc Hạ Thu. Dung Đức, đừng như vậy, có rất là nhiều người nhìn, em không quá tự tin. Nhạc Hạ Thu đáy mắt thoáng qua lúng túng, nhất là lúc thấy ánh mắt của Quý Tử Uyên. Tử Uyên, anh cũng tới. Cô ta nói xong, muốn nói lại thôi nhìn đi nơi khác. Anh không mời Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức đoán ra ý của cô ta. Như vậy không tốt lắm đâu, Nhạc Hạ Thu dầu sĩ nói. Anh ấy dù sao cũng là bằng hữu tốt của anh. Anh mời Tử Uyên cũng không kêu anh ấy đến, người khác sẽ nói như thế nào ạ? Hạ Thu, cậu ta làm tổn thương em sâu đến như vậy, nhưng em vẫn là vì chúng ta lo nghĩ. Tống Dung Đức thâm tình thành thực nói. Em không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của các người. Nhạc Hạ Thu nói hồi lâu, đột nhiên phát hiện trừ Tống Dung Đức bị cảm động ra, Quý Tử Uyên từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt. Lòng cô ta trầm xuống, chẳng lẽ Quý Tử Uyên ý thức được cái gì? Được rồi, Dung Đức, buổi họp báo chuẩn bị bắt đầu. Quý Tử Uyên nhắc nhở. Rất nhanh, Lâm Minh Kiều coi như là điều chế sư từ trên lầu đi xuống. Cô mặc một bộ váy màu đỏ, đuôi cá lộ ra hai bên vai, cả xương quai xanh đều lộ ra ngoài, da thịt lãnh trắng như tuyết vậy, xương quai xanh xinh đẹp, phía trên treo một chuỗi dây chuyền kim cương, phối hợp với gò má thâm thúy như người Lai, thật là để cho người khác vừa nhìn đến liền không rời mắt được đi nữa. Ồ, vị này chính là tổng thanh tra mới nhậm chức bộ nghiên cứu của Âu Lam Phương, thật là đẹp. Cũng không phải là vậy sao, cũng cùng là váy màu đỏ, cô ấy thật là nghiền ép Nhạc Hạ Thu. Chú ý một chút, Nhạc Hạ Thu dù sao cũng là vị hôn thê của Tống Dung Đức, nhưng mà người ta tư chất cũng không giống nhau, Nhạc Hạ Thu chính là một bình hoa xinh đẹp. Lâm Minh Kiều vừa đẹp lại còn có thể vừa kiếm nhiều tiền. Nghe nói Âu Lam Phương vì mời cô ấy gia nhập mà trực tiếp đưa cô ấy cổ phần, người ta bây giờ là người góp vốn của Âu Lam Phương. Không biết có tìm bạn trai hay không, thật là muốn làm quen một chút. Nghe được từng đợt sóng tiếng nghị luận kia, Nhạc Hạ Thu thật là muốn ói máu. Phải biết cô ta vì buổi tối này mà đã chuẩn bị suốt một ngày mới có thể được hiệu quả đến như vậy. Cô nghiêm trọng hoài nghi mình cùng Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều, bọn họ là trời sinh thù địch. Nếu không tại sao đều phải ngán đường cô ta như thế? Mà bên cạnh cô, Nhạc Trạch Đàm thì gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều, ánh mắt không che giấu nổi chút tham lam nào. Nhạc Trạch Đàm tiến đến bên tai Nhạc Hạ Thu, nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới, Lâm Minh Kiều ngày càng chim sa cá lặn, miễn cưỡng cưới cô ta đối với anh cũng không có chỗ xấu. Được, em ủng hộ anh. Vừa vặn, tối nay có rất nhiều ký giả ở đây, anh có thể sử dụng thật tốt, nhưng mà cẩn thận một chút. Nhạc Hạ Thu hít sâu một cái, vừa vặn có thể hả giận một chút, chờ Lâm Minh Kiều gả cho Nhạc Trạch Đàm. Đến lúc đó, cô ta chính là có cơ hội để có thể dạy dỗ. Anh sẽ. Nhạc Trạch Đàm thô bỉ gật đầu một cái. Trên đài, Lâm Minh Kiều đã cùng mọi người bắt đầu giới thiệu sản phẩm mới. Mọi người tốt chứ ạ? Tôi là người phụ trách sản phẩm mới, Lâm Minh Kiều, cũng là điều chế sư sản phẩm. Tổng Dung Đức khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều. Vốn là do anh ta lên đài giới thiệu sản phẩm, nên anh ta còn không quá yên tâm. Không nghĩ tới ngay trước mặt truyền thông như vậy, cô ấy cử chỉ hào phóng, thần thái như thường, hơn nữa gương mặt xinh đẹp như tiên, nhìn người cảnh đẹp ý vui. Để cho anh thấy, hiếm thấy Lâm Minh Kiều nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn dáng dấp mời cô vào Âu Lâm Vương là một quyết định sáng suốt. Dung Đức, Nhạc Hà Thu bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của anh và cười gượng. Không nghĩ tới tối nay Lâm Tiểu Thư cũng mặc váy màu đỏ, sớm biết thì em cũng không mặc. Tổng Dung Đức ngẩn ra, Nhạc Trạch Đàm lập tức thở dài nói. Đúng lúc như vậy, Hà Thu cũng mặc chính là màu đỏ. Mới vừa rồi mọi người đều ở đây đem hai người đối kháng so sánh, nói khí chất của Lâm Minh Kiều, cái gì mà nghiền ép Hạ Thu. Anh trai, Nhạc Hà Thu trợn mắt nhìn anh ta một cái. Không có ai quy định màu đỏ có một mình em có thể mặc. Anh hoài nghi cô ta là cố ý làm như vậy. Trước kia Khương Tuyết Nhu cũng không phải là chưa từng làm loại chuyện này. Cô ta cùng Khương Tuyết Nhu là chị em gái tốt. Chắc chắn cô ta lại bày ra cái trò này rồi. Biết em và Hoắc Anh Tuấn đã chia tay, cô ta không cần phải ghim em đấy chứ. Nhạc Trạch Đàm tức muốn ói máu. Tổng Dung Đức lập tức nhíu chặt lông mày và không nói. Dung Đức, đừng để ý tới anh ấy. Anh em người này chính là như vậy. Nhạc Hạ Thu sốt ruột nói. Không có sao, anh em nói đúng. Em bây giờ là bạn gái anh, làm sao có thể bị một điều chế sư nho nhỏ so sánh chứ? Tổng Dung Đức nhìn Lâm Minh Kiều trên đài trầm giọng mở miệng. Mà Nhạc Hạ Thu cùng Nhạc Trạch Đàm, hai anh em lặng lẽ nhìn nhau một cái, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Lâm Minh Kiều kết thúc diễn giảng xong, được nhân viên nâng đỡ chậm rãi đi xuống đài. Thư ký Lưu tới và nói. Lâm Tiểu Thư, Tổng Giám Đốc Tống của chúng tôi, mời cô đi lên lầu một chuyến ạ. Lâm Minh Kiều gật đầu, cho là Tống Dung Đức muốn nói chuyện làm ăn. Sau khi đến phòng lầu thượng, Tống Dung Đức đứng ở trước cửa sổ, mặc trên người một bộ ô phục thủ công màu trắng, bên trong phối hợp áo sơ mi màu hồng, hai tay lười biếng cho vào trong túi. Nếu là người đàn ông khác, lối ăn mặc như vậy sẽ tràn đầy tục khí. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh ta với gương mặt nghiệt đào như có thể chống với bao lối ăn mặc của người bình thường. Thật là giống như một tiểu thịt tươi vậy, đẹp trai ngất trời. Hết lần này tới lần khác, bông hoa nhài này bị cắm trên bãi cất trâu Nhạc Hạ Thu. Tôi đã chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục, cô đổi bộ khác đi. Tống Dung Đức khất mặt hướng về bộ lễ phục màu xanh đậm trên ghế salon. Quần áo tôi vẫn tốt, tại sao tôi phải đổi? Lâm Minh Kiều không giải thích được. Bộ lễ phục của cô màu sắc giống với Hạ Thu vậy. Tống Dung Đức nhàn nhạt giải thích. Cô ấy là vị hôn thê của tôi, cũng là phu nhân tương lai của Tổng Giám Đốc. Tôi không cho phép cô mặc quần áo cùng màu với cô ấy. Lâm Minh Kiều kinh ngạc cau mày, lồng ngực cũng thật là bị chọc giận nổ tung. Tiến sư nhà anh, tại sao anh không nói, không cho phép tôi cùng giới tính với cô ta luôn đi? Tổng Dung Đức nghe mà cau mày. Cô giàu gì cũng là danh môn khuê tú, nhưng mở miệng luôn là lời đầy thô tục không chịu nổi. Thời điểm anh ban đầu mời tôi tới làm điều chế sư, làm sao không nói tôi thô tục không chịu nổi đi? Lâm Minh Kiều cười nhạt. Lễ phục kiểu của tôi và cô ta không giống nhau. Dựa vào cái gì, cô ta mặc đỏ, tôi lại không thể mặc. Thật coi mình là cháu ruột của Tổng thống hay sao? Chú anh còn chưa lên vị trí đó đâu. Nhà họ Tống nhà anh, mỗi một người đều khiêm tốn nhẫn nhịn. Nhưng tại sao lại sinh ra cái loại con cháu như anh? Tống Dung Đức, anh có thể đừng làm xấu mặt mọi người nhà anh được không? Cô ấy nói xong và xoay người muốn đi. Tống Dung Đức tức giận, lửa giận bốc 3 mét. Lâm Minh Kiều, đừng tưởng rằng tôi không biết cô là cố ý cùng Hạ Thu mặc đồ trùng màu. Không phải là muốn để cho người ta cảm thấy tối nay cô so với Hạ Thu đẹp hơn sao? Để cho cô ấy bị người ta cười nhạo. Cô ấy đã rất thảm rồi. Cô cùng Tuyên Nhu tại sao lại không chịu buông tha cho cô ấy? Lâm Minh Kiều dùng sức hít thở sâu, sợ bị tức chết. Anh có bệnh à? Trí tưởng tượng phong phú như vậy còn mở công ty trang điểm làm gì? Anh đi làm sáng tác đi. Tôi là con run trong bụng Nhạc Hạ Thu sao? Tôi làm sao biết cô ta mặc cái gì? Tôi không thèm để ý đâu. Tóm lại, để cho tôi thay quần áo, trừ phi tôi chết. Lâm Minh Kiều đi thẳng về phía trước, không tính cùng cái tên ngu đần này trao đổi nhiều. Cô đứng lại. Tống Dung Đức bị chọc giận, theo bản năng đưa tay bắt lấy đồ của cô. Lễ phục của cô vốn chính là hở vai. Anh kéo một cái, cô vừa vặn đi về phía trước, lễ phục lập tức liền rớt xuống nửa bên, thậm chí ngay cả ngực bên trong cũng lộ ra. Tống Dung Đức sững sờ nhìn chằm chằm ngực cô, không có bất cứ vật gì che cả. Thời điểm cô mặc lễ phục, sớm nhìn dự liệu rất có thể rớt, nhưng không nghĩ tới lại lộ hết ra như vậy. Một cảm giác máu huyết lập tức xông lên óc, một gương mặt tuấn tú của Tống Dung Đức trong nháy mắt đều đỏ. Tống Dung Đức, tên lưu manh này, con nhìn hả? Lâm Minh Kiều hét to lên, theo bản năng che ngực, cái tay còn lại thì đánh vào trên mặt của anh ta. Cô dám đánh tôi sao? Tống Dung Đức che mặt mình, một cặp mắt đào hoa tức giận trợn to. Anh cũng đem quần áo tôi xé ra, chắc lẽ tôi còn không dám đánh anh? Một gương mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều cũng đỏ lên. Cô không biết là tức giận hay là mắc cỡ. Cô lớn đến như vậy, cho tới bây giờ cũng không có bị đàn ông xem qua. Ai bảo cô không đổi? Tống Dung Đức sức chưa đủ uy hiếp. Nếu như cô không đổi, tôi tự mình đổi cho cô. Anh dám? Lâm Minh Kiều tức giận hướng anh ta. Cơ bản, anh đem đồ tôi lột hết. Cùng lắm tôi báo cảnh sát kêu anh chiếm tiện nghi của tôi. Chúng ta làm lớn chuyện, xem ai so với ai, mất thể diện hơn. Dù sao so với giờ, chuyện càng mất mặt hơn 3 năm trước, tôi cũng đã trải qua rồi. Tống Dung Đức bị cô ép từng bước một lùi về phía sau. Thân hình anh vốn là so với cô, cao lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt tùy ý nhìn xuống một bộ ngực rạng rỡ của cô, cảm thấy hô hấp cũng rất thông thông. Được rồi, cô nhanh lên một chút, mặc quần áo vào và đi ra ngoài. Anh ta nóng nảy ra lệnh, sớm muộn cũng bị cô chơi đến phát điên. Lâm Minh Kiều hung ác trợn mắt nhìn anh ta một cái, sau đó đi đến phòng vệ sinh và sửa sang lại lễ phục. Một lát sau, lại phiền não từ trong phòng tắm thò đầu ra. Tống Dung Đức, anh đem cái miếng lót ngực nhặt lại đây cho tôi. Tống Dung Đức sửng sốt một chút, thấy dưới đất rơi xuống một món đồ màu hồng, cả người cũng không tốt. Còn đệm đồ chơi này làm gì? Để cho anh ta đi nhặt. Mẹ kiếp, anh ta căn bản không làm được chuyện này rồi. Tống Dung Đức, anh ngu đần sao? Anh để cho tôi không đệm đi ra ngoài như thế à? Lâm Minh Kiều cắn răng nghiến lợi. Cô mắng ai ngu đần, cô thử mắng một lần nữa. Tôi sẽ đem thứ đồ chơi này của cô ném đi. Tống Dung Đức căm tức không thôi. Anh ta là một người thông minh cơ trí như vậy, lại lần nữa bị cô ấy làm nhục, thật là quá đáng. Tôi sai rồi, anh Tống à, anh có thể đem miếng lót ngực đưa cho tôi được không? Lâm Minh Kiều đổi vẻ mặt vui vẻ. Nếu anh không muốn, tôi không thể làm gì khác hơn là như vậy chạy ra ngoài và hô to, nói rằng Tổng Giám Đốc Tống muốn đối với tôi âm mưu mưu đồ gây rối. Vừa vặn bên ngoài có rất nhiều ký giả, đồng thời em gái nhà của anh còn đứng ở bên ngoài đấy. Coi như cô ác. Tống Dung Đức bị cô uy hiếp hoàn toàn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trong bụng mà nhặt tới đưa cho cô. Lâm Minh Kiều nhìn một gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng màu hồng, có chút im lặng cùng buồn cười. Không phải chỉ là nhặt miếng lót ngực thôi sao? Có đến nỗi phải như vậy không? Ai? Anh là công tử chưa có chạm qua đàn bà à? Tôi không chạm qua đàn bà, cô nói đùa sao? Tống Dung Đức cười mặt đầy giễu cợt. Thật ra thì trong bụng hoàn toàn không có chắc chắn. Dẫu sao một người đàn ông 30 tuổi không chạm qua đàn bà, quả thực có chút mất mặt. Thì ra anh đã chạm qua ai? Ai ra, vừa vặn Nhạc Hạ Thu ở bên ngoài. Hay là tôi đi nói cho cô ta một tiếng, nói vị hôn phu của cô từng có đàn bà. Lâm Minh Kiều cười híp mắt để cho Tống Dung Đức cảm thấy hết sức khiếm khuyết. Lâm Minh Kiều, cô không nói lời nào không ai nghĩ cô là người câm. Tống Dung Đức sậm mặt lại cảnh cáo. Tò mò thôi, mới vừa rồi anh cũng đem tôi nhìn hết. Anh không biết là lần đầu tiên nhìn đàn bà. Lâm Minh Kiều, lời còn chưa nói hết, Tống Dung Đức đã không thể nhịn được nữa đập cửa rời đi. Tiếng đập cửa đinh tai nhức óc kia để cho Lâm Minh Kiều khó hiểu buồn cười. Thẹn quá hóa giận. Không phải thuần như vậy, chật chật, quá tiện nghi cho loại nữ nhân Nhạc Hạ Thu đó rồi. Trong phòng tiệc, Tống Dung Đức bưng ly rượu cao cổ và trực tiếp uống cạn một hơi. Đáng chết, không biết là bị Lâm Minh Kiều làm cho tức giận hay là duyên cớ lần đầu tiên nhìn đàn bà, cảm giác thân thể ở mọi chỗ nào đó đều toát ra lửa. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải, người lớn như vậy vẫn là một xử nam, quả thật rất mất mặt. Dung Đức, anh thế nào, tâm tình không tốt ư? Nhạc Hạ Thu mặt đầy ân cần đi tới. Còn không phải là bị Lâm Minh Kiều chọc cho tức giận sao? Tống Dung Đức mặt đầy tức giận. Trên cái thế giới này, tại sao lại có một người đàn bà không biết xấu hổ như vậy chứ? Cô ta đã làm gì anh? Không có gì. Tống Dung Đức suy nghĩ một màn mới vừa rồi trong phòng, trên gương mặt tuấn tú hiện qua nét lúng túng. Nhạc Hạ Thu nhìn ở trong mắt, đáy lòng trầm xuống. Anh ta cùng Lâm Minh Kiều có cái gì là không thể nói với cô ta? Vừa vặn lúc này, dư quang cô ta thấy Lâm Minh Kiều vẫn là mặc váy đầm dài ưu nhã, cả người màu đỏ kia từ thang lầu xoắn ốc đi xuống phía dưới. Trong mắt của cô ta, chỗ sâu thoáng có ảo não. Lâm Minh Kiều vẫn là không có thay quần áo. Thật xin lỗi Hạ Thu, anh để cho cô ta đổi, nhưng cô ta không chịu. Mặt Tống Dung Đức đầy áy náy. Anh cũng không thể trực tiếp đem quần áo cô ta lột ra. Em biết, không quan trọng, chả qua là một bộ lễ phục mà thôi. Anh không cần phải để ý trong lòng. Nhạc Hạ Thu nhắm mắt an ủi. Ồ, cô Nhạc, Tổng Giám Đốc Tống. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên hướng hai người bọn họ, lớn tiếng và chào hỏi. Xin lỗi, tôi không thay quần áo. Giọng nói của cô ấy rất lớn, trong phòng tiệc rất nhiều người cũng hướng mắt về cô ấy mà đưa tới. Lâm Minh Kiều tiểu thư, tại sao phải thay quần áo? Tổng Giám Đốc Vương Kinh Lý cười nói. Bộ lễ phục tối nay cô mặc thật quá xinh đẹp. Nhạc Hạ Thu trong lòng thoáng qua sự cảm xấu. Tổng Dung Đức cũng ý thức được, lập tức cảnh cáo. Lâm Minh Kiều. Tổng Giám Đốc Tống, thật xin lỗi anh, tôi thật không biết hôm nay sẽ cùng cô Nhạc mặc bộ lễ phục trùng màu. Lâm Minh Kiều đem giọng nói sợ hãi ủy khuất nói thật cao, e sợ cho người bên trên không nghe được. Anh đổi cho tôi bộ lễ phục màu xanh đậm kia, kích thước của nó quá nhỏ, quả thực là không mặc vào được. Cô Nhạc, phiền toái cô lần sau mặc lễ phục màu gì thì thông báo với tôi một tiếng. Tôi sợ mặc đồ lại giống cô thì lại bị cậu Tống mắng. Người xung quanh lập tức khinh bỉ nhìn Nhạc Hạ Thu nghị luận. Đây cũng không quá là không nói đạo lý đi, màu đỏ chẳng nhẽ chỉ có cô ta mặc à? Đúng vậy, chính cô ấy ăn mặc màu sắc không đẹp mắt như Lâm Tiểu Thư lại còn bắt người ta đổi. Bình thường thật không nhìn ra cô ta là thứ người như vậy. Cậu Tống cũng vậy. Lâm Tiểu Thư lần này là điều chế sư sản phẩm mới, cũng là đại công thần của Âu Lam Phương. Kết quả cùng Nhạc Hạ Thu mặc quần áo cùng màu thì lại bị phê bình, quá là ngang ngược. Hai người Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu bị nói mặt đỏ cổ to. Trong lòng Tống Dung Đức lại là hận không thể đem Lâm Minh Kiều ăn tươi nuốt sống. Tổng Giám Đốc Vương Kinh Lý cũng âm thầm kêu khổ, ông ấy mới vừa rồi cũng không nên nhiều chuyện hỏi câu này. Ông ta vội vàng nghĩ biện pháp đem đề tài câu chuyện chuyển đến sản phẩm mới. Nhưng mà có mấy lời vẫn là 1 truyền 10, 10 truyền 100, chuyện có liên quan đến lễ phục vẫn là truyền khắp cả buổi họp báo. Mọi người đều nhìn Nhạc Hạ Thu ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nhạc Hạ Thu hận Lâm Minh Kiều thật là hận muốn chết, trực tiếp gọi Nhạc Trạch Đàm kêu tới. Tối nay vô luận anh dùng bất kỳ phương pháp gì, em nhất định phải để cho Lâm Minh Kiều sống không bằng chết. Hạ Thu, em yên tâm đi, trong rượu bây giờ Lâm Minh Kiều uống, anh đã để cho người ta thả chút đồ. Nhạc Trạch Đàm tà khí cười nói. Buổi tối anh sẽ để cho cô ta trên giường bị anh hành hạ sống không bằng chết. Em mong đợi tin tức tốt của anh. Nhạc Hạ Thu hài lòng nhìn anh ta một cái. Cũng trong lúc đó, Quý Tử Uyên đi tới bên người Tống Dung Đức. Tôi còn có việc, đi trước đây. Được, vậy tôi không tiễn cậu. Tống Dung Đức vỗ vỗ bả vai của anh ta. Quý Tử Uyên như có điều suy nghĩ nhìn anh ta một cái. Dung Đức, thật ra thì chẳng qua chỉ là một bộ lễ phục mà thôi, cái đó có cần thiết làm đến như vậy không? Tống Dung Đức bị anh em xỉ vả, mặt đầy lúng túng. Cậu hiểu lầm, tôi... Dung Đức, làm người nên khiêm tốn một chút. Chú của cậu bây giờ sắp được tranh cử, đừng gây cho nhà họ Tống phiền toái. Tôi cũng là xem cậu như anh em mới nói thật. Quý Tử Uyên nói xong thì mang Thang Nhược Lan rời đi. Trên xe, Thang Nhược Lan thận trọng suy đoán sắc mặt của anh ta. Tử Uyên, anh cảm thấy tối nay không nghĩ tới Hạ Thu là thứ người như vậy. Quý Tử Uyên móc ra một điếu thuốc, môi mỏng ứ mỹ và cắn. Một bộ quần áo mặc sắp giống nhau cũng không tha cho. Trước kia chúng ta vẫn là thật không quá hiểu cô ta. Đúng vậy. Thang Nhược Lan chê cười, nhìn dáng dấp sau này, cô ta có thể cùng Nhạc Hạ Thu qua lại quá gần. Loại tính tình này của cô ta, Dung Đức cùng cô ta ở chung một chỗ, không thấy được là chuyện gì tốt cả. Quý Tử Uyên cảm khái. Buổi tối 11 giờ, Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng. Cô hoài nghi là mình đã uống nhiều rượu, dứt khoát liền từ giã mọi người, đi lên thang máy và đi lên trên lầu để nghỉ ngơi. Chẳng qua là vừa mới vào thang máy, đầu óc chính là một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó trực tiếp té xỉu xuống đất. Nhạc Trạch Đàm lập tức cười tà, rồi từ một bên chui ra, trực tiếp đem cô từ dưới đất kéo lên. Vòng eo nhẫn nhụi thiếu chút nữa khiến cho anh ta không kìm được tại chỗ. Tiểu tiện nhân, tối nay kịch hay vừa mới bắt đầu. Nhìn tôi, hãy dạy dỗ cô đây. Nhạc Trạch Đàm ở trên mặt cô ấy bóp một cái, ôm Lâm Minh Kiều và đi vào phòng. Vừa định mở cửa, đột nhiên nghĩ tới thẻ mở cửa phòng của mình, vô tình rơi ở trên ghế salon trong phòng tiệc. Chả qua là lúc anh ta rời đi trong chốc lát, Lâm Minh Kiều liền bị nóng bức làm tỉnh dậy. Cả người nóng như lửa vậy, cô ấy mơ mơ màng màng đứng lên, cũng không biết đây là đâu, lục lọi nửa ngày, lúc lảo đảo nghiêng ngã đi ra, chợt đụng vào một người đàn ông. Cô chỉ cảm thấy giống như tìm được máy điều hòa không khí vậy, dùng sức nắm người đàn ông kia mà không buông tay.

thà tiếp nhận Lâm Minh Kiều tiện nhân này cũng không tiếp nạp mình. Cô ta rốt cuộc nơi nào kém hơn Lâm Minh Kiều chứ? Còn có Tống Dung Đức người ngu kia, ngày hôm qua vẫn còn luôn miệng nói yêu cô ta. Vừa quay người là có thể cùng Lâm Minh Kiều ngủ chung. Những nam nhân này không có một cái gì là cái tốt. Lúc này Tống Dung Đức điện thoại gọi lại, cô ta trực tiếp đem điện thoại di động đập đi. Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, Tống Dung Đức bây giờ không thể tùy tiện tha thứ, nhưng cũng không thể buông tay. Dẫu sao, bây giờ bên người của cô ta, người đàn ông duy nhất có thể giúp cô ta cũng chính là Tống Dung Đức. Bên kia, Tống Dung Đức thấy Tống Vương Quý thanh minh xong, vội vàng trở lại nhà họ Tống. Bố, bố ngay trước ký giả truyền thông nói bậy nói bạ cái gì đó? Lâm Minh Kiều lúc nào lại trở thành vị hôn thê của con? Con với cô ta căn bản cũng không có gì. Vị hôn thê của con là Nhạc Hạ Thu. Dọc theo đường đi, Nhạc Hạ Thu đều không nhận điện thoại của anh ta. Anh ta đã sắp máu phát điên rồi. Hết thảy các thứ này, anh ta phải giải thích cho rõ ràng. Mày đưa cho Nhạc Hạ Thu xính lễ sao? Tống Vương Quý lạnh giọng hỏi. Nhà họ Tống chúng ta cùng nhà họ Nhạc đã định hôn sao? Cô ta cùng bố mẹ mày có gặp mặt qua, ăn cơm chung sao? Tống Dung Đức sững sờ một chút. Con đã cầu hôn, cũng đã đưa nhẫn, tất cả truyền thông đều đã biết. Chỉ cần không có trải qua lễ đính hôn phải phép, vậy thì cô ta không phải vị hôn thê của mày. Ông cụ Tống lạnh lùng cắt đứt lời. Huống chi, mày và Lâm Minh Kiều đã ngủ chung. Mày phải đối mặt với con bé và chịu trách nhiệm. Nhà họ Tống chúng ta không thể làm ra chuyện bội bạc tình nghĩa được. Nói tới chuyện tối hôm qua ngủ, con rõ ràng là bị Tống Như Nguyệt âm mưu hãm hại. Tống Dung Đức tức giận ngất trời, trừng hướng Tống Như Nguyệt. Em đã điều tra, tối hôm qua, phòng mà em dùng, sao chị lại làm thủ tục nhận có thể làm? Mày xác trước cửa biểu hiện là chị đưa em vào phòng, chị là cố ý. Không sai, là chị làm. Tống Như Nguyệt biểu tình nhàn nhạt. Chị, là chị em, chị làm sao lại có thể làm hại em đến như vậy? Tống Dung Đức mắng lên. Chị chính là một động vật máu lạnh, vì khiến ông nội vui vẻ, thật là không chỗ nào mà không làm được. Im miệng. Tống Như Nguyệt lãnh đạm trợn mắt nhìn anh ta một cái. Em biết tối hôm qua tại sao chị lại đợi em ném vào phòng không? Bởi vì Lâm Minh Kiều ở trong phòng tiệc bị người ta hãm hại. Tổng thanh tra nghiên cứu của công ty mình ở trong buổi họp báo bị người ta động tay động chân. Chị thật không rõ em rốt cuộc là làm sao quản lý công ty được cơ chứ? Không thể nào, Tổng Dung Đức sợ hết hồn. Nếu như không phải là Lâm Minh Kiều ý thức không tỉnh táo, em cho là cô ấy sẽ cùng em phát sinh quan hệ sao? Tống Như Nguyệt mặt hoàn toàn châm chọc. Đúng rồi, người làm ra âm mưu này chính là người anh tốt của Nhạc Hạ Thu. Chị nói Nhạc Trạch Đàm. Tống Dung Đức hít một hơi khí lạnh. Nếu như là người khác, anh ta sẽ không tin. Nhưng liên tưởng tới Nhạc Trạch Đàm trước kia đối với Lâm Minh Kiều làm chuyện đó, trong lúc nhất thời, anh ta cũng không dám hoàn toàn từ chối. Có phải hiểu lầm hay không? Tối hôm qua, lúc chị tới khách sạn, đúng dịp thấy Lâm Minh Kiều không đúng lắm. Ngay cả đi bộ cũng không đứng vững. Chị tranh thủ thời gian để cho thư ký đưa cô ấy đi đến phòng chị. Sau đó Nhạc Trạch Đàm ở chỗ chị gặp phải Lâm Minh Kiều, chạy khắp nơi tìm người, thậm chí còn tìm được phòng của Lâm Minh Kiều. Chị vốn là muốn tra máy giám sát, kết quả đúng như vậy. Tối hôm qua máy giám sát tầng 28 đột nhiên cũng bị hư. Tống Như Nguyệt sau khi nói xong, ông cụ Tống đã giận không kiềm chế được và vỗ bàn. Cái thằng Nhạc Trạch Đàm này quá càn rỡ rồi. Anh ta không phải ngông cuồng, là người của khách sạn biết anh ta là anh trai của bạn gái Tống Nhị Thiếu Gia, cho nên khách sạn cũng không dám đắc tội. Tống Như Nguyệt lạnh lùng quét nhìn Tống Dung Đức một cái. Nếu như không phải là em, Nhạc Trạch Đàm cũng sẽ không tới. Đã như vậy, chị đưa em đi cứu Lâm Minh Kiều cũng là chuyện đương nhiên. Mình tạo nghiệp, tự mình giải quyết, không phải thật tốt sao? Huống chi, tối hôm qua, cái dáng vẻ kia của Lâm Minh Kiều nhìn một cái chính là thuốc quá mạnh. Chị cho cô ấy tắm nước lạnh để tỉnh táo cũng hoàn toàn vô dụng. Chị cũng sợ là cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Tống Dung Đức nhất thời bị nghẹn gắt gao. Anh ta không nghĩ tới Nhạc Trạch Đàm lại dám ở buổi họp báo âm mưu hãm hại Lâm Minh Kiều. Như thế nào đi nữa, Lâm Minh Kiều cũng là người góp vốn của công ty anh ta. Bây giờ lại là tổng thanh tra, anh ủy thác trách nhiệm nặng nề của bộ nghiên cứu. Nghĩ đến mình buổi sáng còn mắng Lâm Minh Kiều quyến rũ anh ta, trong lòng anh ta bỗng nhiên cảm thấy ảo não cùng áy náy vô cùng. Chị, ký giả là chị kêu tới sao? Anh ta cắn răng hỏi. Ừ, không làm sao được, em lại làm sao có thể sẽ đối với Lâm Minh Kiều mà chịu trách nhiệm? Tống Như Nguyệt gật đầu, không có vẻ chột dạ. Chị thật là hèn hạ, Tống Dung Đức lạnh lùng nói. Đáng tiếc, coi như chị có gọi ký giả tới cũng vô dụng. Em sẽ không cưới Lâm Minh Kiều đâu, chết cũng sẽ không. Đời này em sẽ không bao giờ làm tổn thương Hạ Thu. Em lập tức đi đối với truyền thông thanh minh. Anh ta xoay người đi ra ngoài. Giọng nói Tống Như Nguyệt bình tĩnh từ phía sau truyền tới. Em đi đi, em dám làm như vậy, sản phẩm mới của Âu Lam Phương cũng không cần đưa ra thị trường nữa. Chị chỉ cần cùng vài bộ phận liên quan lên tiếng chào hỏi, thứ có chính là biện pháp ngăn cản. Đừng nói sản phẩm mới, chị thậm chí có thể để cho Âu Lam Phương trong một đêm toàn bộ phải đóng cửa. Em có thể thử một chút. Tổng Dung Đức trợn mắt nhìn cô ấy, cấu xé. Ông nội, Như Nguyệt, không được làm, tùy thời có thể tìm ông nội. Ôn Nhu nói, chúng ta đóng cửa Âu Lam Phương của nó, để cho nó một đồng cũng không kiếm được, cũng không phải là không thể. Cảm ơn ông nội. Tống Như Nguyệt khẽ mỉm cười. Tổng Dung Đức cảm thấy máu não đều phun ra. Trong vườn hoa Tân Giang, lúc Lâm Minh Kiều thấy video của Chủ tịch Tống, cả người cũng không tốt. Người nhà họ Tống đầu óc đều như cái hố sao? Tớ nào mà lại trở thành vị hôn thê của Tống Dung Đức? Tại sao mình cũng không biết? Khương Tuyết Nhu lo lắng nhìn cô ấy một cái. Nhà họ Tống không muốn Tống Dung Đức cưới Nhạc Hạ Thu, cho nên đem cậu đẩy ra để muốn ngăn cản hai người. À, tớ mới sẽ không gả cho anh ta. Anh ta yêu Nhạc Hạ Thu như thế thì sẽ là như thế thôi. Lâm Minh Kiều thở hổn hển. Khương Tuyết Nhu than thở. Cậu bây giờ chỉ có thể thừa nhận. Cậu nếu như phủ nhận, người trên mạng sẽ mắng cậu là tiểu tam, nói cậu phá hỏng tình cảm giữa Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu. Cậu là muốn mình bị bố mắng hay là tình nguyện bị Nhạc Hạ Thu chửi? Lâm Minh Kiều bối rối, khóc không ra nước mắt. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản, ký giả buổi sáng nhất định là người của nhà họ Tống sắp xếp. Bọn họ hơn phân nửa cũng là biết thời biết thế. Khương Tuyết Nhu cau mày. Đến nỗi cậu tối hôm qua bị người khác hãm hại, tớ phỏng đoán người nhà họ Tống không làm được. Cậu ngày hôm qua là chính bị người đàn ông thô bỉ đó theo dõi. Người xinh đẹp như hoa giống tớ mà bị người thô bỉ để mắt tới không phải là rất bình thường sao? Lâm Minh Kiều sững sờ nói. Không đúng, ngày hôm qua Nhạc Trạch Đàm cũng ở đó, nhất định là cái tên cặn bã đó làm. Khương Tuyết Nhu đáy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Vậy được rồi, loại người giống như anh ta vậy, ban đầu cũng dám dẫn người trực tiếp xông vào nhà cậu. Ngày hôm qua lại đang trong buổi họp báo, đối với cậu tái máy tay chân cũng không kỳ quái. Dẫu sao anh ta tự nhận mình là anh trai của Nhạc Hạ Thu và Tống Dung Đức, mình lại có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần có Nhạc Hạ Thu ở đó, Tống Dung Đức cũng không dám làm khó anh ta. Còn mẹ nó, quá là lớn lối. Lâm Minh Kiều hận đến cả người run rẩy. Tớ đời trước là còn có thù oán với người đàn ông chán ghét này sao? Một, dĩ nhiên là bởi vì sắc đẹp của cậu. Hai, sao anh ta có thể muốn kết hôn với cậu? Khương Tuyết Nhu lý trí phân tích. Cậu bây giờ là điều chế sư đứng đầu, hơn nữa ở nhà họ Lâm, anh cậu quản lý hết, làm ăn cũng càng ngày càng lớn. Thật ra thì tập đoàn Nhạc Thị nói trắng ra là còn có thể chống được không, phải là dựa mang giao thiệp với Hoắc Anh Tuấn sao? Bây giờ núi rượu Hoắc Anh Tuấn này không có chỗ ngồi, Tống Dung Đức lại không có thể làm như vậy, cho nên anh ta đại khái cảm thấy cậu miễn cưỡng cũng có thể xứng với anh ta đi. Anh ta không ngại ngủ với cậu, sau nữa là cưới cậu đâu. Miễn cưỡng xứng với anh ta? Lâm Minh Kiều sâu đậm hết ý kiến. Cái loại đống cặn bã như anh ta, toàn bộ nước Nguyệt Hàn không có bất kỳ thiên kim đứng đắn nào muốn lấy đâu. Khương Tuyết Nhu khẽ cười một tiếng. Đừng nói như vậy, người giống như hai anh em Nhạc Trạch Đàm, từ như vậy thật ra thì nội tâm thực sự tự tin. Bọn họ có thể cảm thấy chúng ta căn bản không cách nào so với bọn họ. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút, thật là có thể có loại người này. Càng nghĩ càng chán ghét và kinh tởm. Tớ phỏng đoán Nhạc Hạ Thu cũng biết chuyện này. Khương Tuyết Nhu nói. Cô ta nhìn cậu cũng không quá thuận mắt. Đại khái muốn chờ Nhạc Trạch Đàm phá hủy cậu xong. Sau nữa cưới cậu về, sau đó có thể hành hạ cậu thật tốt. Đồng thời cũng có thể đạt được mục đích trả thù tớ. Nhưng mà tớ phỏng đoán bọn họ cũng không nghĩ tới cậu sẽ ngủ với Tống Dung Đức. Phỏng đoán Nhạc Hạ Thu bây giờ muốn học máu đi. Đúng là hai tên tiện nhân. Lâm Minh Kiều tức giận cả người run rẩy. Tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tớ quyết định tớ phải làm vị hôn thê của Tống Dung Đức. Chỉ cần tớ được nhà họ Tống công nhận, Nhạc Hạ Thu chính là tiểu tam, người khác kêu đánh. Khương Tuyết Nhu mặt đầy không biết làm sao, không thể không nói chuyện đi đến nương này. Lâm Minh Kiều cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Trước mắt cũng chỉ là vị hôn thê mà thôi, sau còn có thể giải trừ hôn ước. Đến lúc đó, Tống Dung Đức khẳng định còn có thể cùng Nhạc Hạ Thu dây dưa không rõ. Qua mấy ngày cậu liền nói, Tống Dung Đức ở thời kỳ đính hôn không ngừng phách thối. Cậu quyết định giải trừ hôn ước, đồng thời còn có thể được người bên ngoài đồng tình. Nhạc Hạ Thu cùng Tống Dung Đức cũng sẽ thanh danh lụng bại. Tuyết Nhu, chiêu này của cậu thật sự là đáng khen. Lâm Minh Kiều giơ ngón tay cạnh mình lên. Tớ chẳng những muốn dạy dỗ Nhạc Hạ Thu, cũng rất muốn dạy dỗ Tống Dung Đức. Thằng ngốc kia, buổi sáng lại mắng tớ là quyến rũ anh ta. Nhưng mà Tống Dung Đức sẽ không thừa nhận tớ là vị hôn thê của anh ta. Yên tâm đi.

Nhạc Hạ Thu, cô ta hoàn toàn bối rối. Bị hủy bỏ tư cách người thừa kế tập đoàn Tổng Thị, Tổng Dụng Đức đã khiến cho cô ta rất phỉ nhổ rồi. Nếu như ngay cả Âu Lam Phương cũng không có, vậy anh ta còn có cái gì? Dựa vào chút tiền gửi ngân hàng kia của anh ta mà sống qua ngày ư? Chút tiền gửi ngân hàng kia của anh ta có thể phung phí được bao lâu? Nói không chừng đến lúc đó cô ta còn phải dựa vào phí chia tay của Hoắc Anh Tuấn để nuôi Tống Dung Đức và Nhạc Trạch Đàm, hai tên phế vật này. Nói cho cùng, Tống Dung Đức mất đi hết thảy, cô ta cùng anh ta ở chung một chỗ, há chẳng phải là bị người khác cười nhạo hay sao? Dung Đức, cảm ơn anh đã yêu em đến như vậy. Nhạc Hạ Thu rưng rưng nâng lên cặp mắt. Anh vì em bỏ ra nhiều như thế, em đã biết, nhưng em không thể làm hại anh. Âu Lâm Phương là anh sau khi tốt nghiệp đã tốn rất nhiều tâm tư để sáng lập, bên trong đặt quá nhiều tiền và tâm huyết của anh. Một người đàn ông hẳn lấy sự nghiệp làm trọng. Hơn nữa em thật không muốn anh vì em mà bị người khác xem thường. Tống Dung Đức bị cảm động trở nên hồ đồ. Hạ Thu, không quan trọng, chỉ cần em ở chung một chỗ, anh không ngại bị người khác xem thường. Nhạc Hạ Thu muốn học máu, đúng là cái đồ Tống Dung Đức đầu óc ngu ngốc. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô ta cũng không thể bộc lộ ra ngoài. Nhưng mà em để ý, em không thể để cho anh bị người khác xem thường. Nói cho cùng, anh bây giờ không hối hận, ai biết sau này thì sao? Nhạc Hạ Thu buồn bã thở dài. Nếu như chúng ta có thể tiến tới với nhau, em hy vọng phần tình cảm này là không lưu tiếc nuối. Có ý gì? Em muốn đẩy anh ra? Tống Dung Đức thống khổ không dứt. Không phải, chúng ta tạm thời tách ra đi. Dù sao chẳng qua cũng chỉ thừa nhận Lâm Minh Kiều là vị hôn thê của anh mà thôi. Các người cũng không có kết hôn. Đồng thời khoảng thời gian này em sẽ biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để cho người nhà họ Tống hài lòng. Em cảm thấy hai người chung một chỗ vẫn là phải được bố mẹ ủng hộ. Em không muốn nhìn thấy anh cùng người nhà phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa em cũng hy vọng anh có thể lớn lên nhanh một chút, lớn đến cái mức mà không bất kỳ người nào có thể uy hiếp được anh. Em tin tưởng là anh có thể. Nhạc Hạ Thu khích lệ nhìn anh ta chăm chú. Tống Dung Đức hoàn toàn bị rung động, nhưng cũng càng ngày càng đau lòng. Nhưng mà Hạ Thu, anh nếu như thừa nhận Lâm Minh Kiều là vị hôn thê của anh, thì em sẽ bị người khác cười nhạo. Vì anh, bị người khác cười nhạo cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ở trong lòng anh có em là đủ rồi. Nhạc Hạ Thu than nhẹ trong đôi mắt, lộ ra một hình dáng thương cảm bất đắc dĩ. Có thể là ông trời già muốn hành hạ em đi, tình cảm của em luôn tràn đầy những trắc trở. Hạ Thu, cảm ơn em vì anh mà hy sinh. Tống Dung Đức giơ tay lên. Anh thề, Tống Dung Đức anh đời này vĩnh viễn chỉ yêu mỗi một mình em. Anh nhất định sẽ cưới em. Em chờ đi, anh sẽ nhanh chóng lớn lên. Trước kia anh quá ngu, không có lòng cầu tiến gì. Anh sẽ mau đem Âu Lâm Phương phát triển thành công ty mỹ phẩm cao cấp nhất toàn cầu. Anh có lòng tin, một năm là có thể làm được. Đến lúc đó, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản chúng ta ở chung một chỗ. Ừ, em chờ anh. Sau khi rời khỏi biệt thự Hải Tân, Tống Dung Đức tâm tình phiền não gọi Quý Tử Uyên kêu tới. Kết quả khi phát hiện Hoắc Anh Tuấn cũng ở đây, gương mặt anh tê liệt, áo đen quần đen, thật là giống như một diêm vương sống vậy. Cậu tại sao cũng ở đây? Tống Dung Đức bây giờ thấy Hoắc Anh Tuấn hết sức không vừa mắt. Hoắc Anh Tuấn miễn cưỡng cau mày nhìn anh một cái. Quý Tử Uyên vội vàng nói. Lão Hoắc là nghe nói cậu xảy ra chuyện, ít nhiều có chút lo lắng. Dung Đức, mọi người đều là bạn tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đến nỗi vì một người đàn bà mà phải sống như vậy không? Đó là đàn bà thông thường sao? Đó là Hạ Thu. Tống Dung Đức giọng rất trướng. Hoắc Anh Tuấn, nói cho cùng, Hạ Thu thay đổi thê thảm như vậy toàn là bởi vì cậu. Nếu không phải cậu, cô ấy sẽ không bị nhà họ Tống phản đối như vậy. Cô ấy thực sự là một cô gái tốt. Dù là tôi làm chuyện thật có lỗi với cô ấy, chuyện cho tới bây giờ, cô ấy còn nghĩ cho tôi và ở bên tôi. Phải không? Quý Tử Uyên đỡ đỡ mắt kiếng, cùng Hoắc Anh Tuấn nhìn nhau một cái. Cô ta là suy nghĩ ra sao là vì cậu? Hoắc Anh Tuấn có chút hiếu kỳ. Tống Dung Đức buồn bực đem chuyện của nhà họ Tống đối với mình uy hiếp như thế nào, nói một lần. Hạ Thu chẳng những không có trách tôi, thậm chí còn một lòng vì công ty lo cho tôi. Cô ấy không muốn để cho tôi bị người khác xem thường. Cô ấy nói vì tôi sẽ tranh thủ để cho người nhà họ Tống thích cô ấy sớm một chút. Hạ Thu, cô ấy quả thật quá thiện lương. Nhưng mà người đàn bà tốt như vậy, Hoắc Anh Tuấn cậu lại không biết quý trọng. Cậu bây giờ chắc rất hối hận đi. Nhưng mà hối hận thì cũng vô ích. Hoắc Anh Tuấn như có điều suy nghĩ. Nếu là lúc trước, anh có thể cũng sẽ bội phục Hạ Thu. Thậm chí cũng có thể giống như Tống Dung Đức, cũng không nghĩ sai biệt lắm. Nhưng mà bây giờ, đã không thương Nhạc Hạ Thu nữa. Tỉnh táo suy nghĩ kỹ một chút. Anh thế nào cảm giác Tống Dung Đức bây giờ giống như một kẻ ngu vậy đó. Anh rất muốn nhắc nhở Tống Dung Đức một chút. anh ta nếu như cái gì cũng không có, đàn bà giống vậy cũng sẽ không muốn cùng cậu ở chung một chỗ đâu. Nhưng mà Nhạc Hạ Thu chỗ lợi hại nhất chính là ở chỗ, rõ ràng là chê Tống Dung Đức, nhưng nói rất hay giống nhau là bỏ ra tâm tư vì anh ta mà lo nghĩ vậy. Anh bây giờ càng nhìn Tống Dung Đức lại càng cảm thấy giống như mình trước kia. Nếu là trước còn đang hoài nghi cách làm người của Nhạc Hạ Thu, nhưng bây giờ anh càng chắc chắn rằng Nhạc Hạ Thu căn bản không phải người đơn thuần, thiện lương như trong tưởng tượng của anh vậy. Đáng tiếc, vì thứ người như vậy, anh lại làm thương tổn Khương Tuyết Nhu, người đã từng yêu mình đến sâu đậm. Quả thật, thật hiền lành. Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn nhìn nhau một cái, sau đó bưng ly rượu ho nhẹ một tiếng. Cho nên tiếp theo cậu định làm gì? Tổng Dung Đức cười khổ. Tôi chỉ có thể làm bộ cùng Lâm Minh Kiều đính hôn, để cho nhà họ Tống buông lòng cảnh giác. Sau đó, vì Hạ Thu, tôi sẽ liều mạng cố gắng. Tôi sẽ cường đại đến để cho nhà họ Tống không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tôi. Ai dạ, trước kia tôi vẫn là quá lười biếng, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Cậu có nghĩ tới Lâm Minh Kiều hay không? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi ngang. Cô ấy bị cậu làm hại, cậu còn phải lợi dụng cô ấy. Tổng Dung Đức sửng sốt một chút, áy náy ngắn ngủi chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó anh ta lập tức nói. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, người đàn bà này cũng không phải là một người đơn giản. Các người không biết, nhà họ Lâm của cô ta hôm nay sẽ lên kinh đô. Ngày mai, hai nhà sẽ cùng nhau ăn cơm. Tôi nhìn cô ta đã sớm muốn leo lên nhà họ Tống. Từ rất lâu rồi, loại đàn bà này giống như cô ta, tôi sẽ không bao giờ cưới. Hoắc Anh Tuấn cau mày, một người đàn bà gặp phải loại chuyện này, nếu như cô ấy không thừa nhận mình là vị hôn thê của cậu, sẽ bị người bên ngoài mắng chửi. Người khác sẽ nói cô ấy là phá hư. Lão Hoắc, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy? Luôn là vì Lâm Minh Kiều người đàn bà kia mà nói chuyện. Tống Dung Đức tức giận cắt đứt lời. Người khác không biết, nhưng mà các người hẳn biết. Tôi giữ nguyên tấm thân trong trắng này suốt 35 năm, lại bị người đàn bà kia phá hủy. Hơn nữa, cô ta cũng hẳn biết tôi đối với Hạ Thu cảm tình. Nếu như không phải cô ta thừa nước đục thả câu, vậy thì không trách tôi vô tình. Hoắc Anh Tuấn nhìn hình dáng tràn đầy thành kiến này của Tống Dung Đức, thật rất muốn đem anh ta ném vào trong cầu tiêu, hất chút nước lạnh cho thanh tĩnh một chút. Nhưng mà phỏng đoán cũng không dùng được lắm, giống như mình trước kia vậy. Ai nói cái gì cũng không tin, cũng ngu ngốc như vậy. Tâm tình không tốt liền uống rượu, chỉ có rượu mới giải được sầu. Quý Tử Uyên rót cho Tống Dung Đức ly rượu. Cho đến khi Tống Dung Đức uống say, ngủ ngay trên ghế salon, Quý Tử Uyên mới đốt điếu thuốc, sâu kín than thở. Tôi thấy trước kia nào lại cảm giác Hạ Thu bản cũng không phải là muốn trở thành người của cậu ta. Thuần túy là chứ cậu ta không có Âu Lam Phương thì cái gì cũng không có được. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hoắc Anh Tuấn quỷ quái nhìn anh ta một cái. Trước kia không phải cậu cũng rất tin tưởng Hạ Thu sao? Là cô ấy quá biết giả bộ đi. Thật ra thì Hạ Thu có thể ở 3 năm trước đã thay đổi, chúng ta không thể phát hiện được. Quý Tử Uyên liếc nhìn anh ta một cái. Ngày hôm qua ở trên buổi họp báo, cậu không đi nhưng thật đặc sắc. Lâm Minh Kiều mặc bộ lễ phục màu đỏ giống với Hạ Thu. Dung Đức kéo Lâm Minh Kiều đi lên trên lầu và buộc cô ấy phải đổi màu. Cậu nói trước kia Dung Đức sẽ làm loại chuyện này sao? Đúng lúc như vậy, tối hôm qua Lâm Minh Kiều sau khi mặc lễ phục màu đỏ đi ra ngoài, hết lần này tới lần khác, so với Hạ Thu thì đẹp mắt hơn. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc, mình đối với Tống Dung Đức cũng hiểu. Tống Dung Đức quả thật sẽ không vô duyên vô cớ mà làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, Tống Dung Đức là một con người luộm thuộm, phỏng đoán cũng sẽ không nghĩ tới màu sắc quần áo chuyện nhặt này, trừ khi là có người giật dây. Rất rõ ràng, trừ Nhạc Hạ Thu sẽ để ý, cũng sẽ không có người nào khác. Tống Dung Đức lại là để ý nhất cảm thời của Nhạc Hạ Thu. Tử Uyên, thật may tôi ban đầu không cùng cô ta kết hôn. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cảm khái. Cậu nói chuyện của Lỗ Chiết Hạn, cô ta nói toàn là thật sao? Quý Tử Uyên ánh mắt cổ quái. Nếu là lúc trước, anh ta có thể tuyệt đối không phải, nhưng bây giờ khó mà nói. Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Tôi cũng không có tư cách cười nhạo. Trước kia tôi cũng giống như cậu ta vậy. Đừng nói cậu ta, tôi cũng không kém bao nhiêu đâu. Quý Tử Uyên than thở. Cho nên mới vừa có chút lời mà tôi nói không ra được. Cậu ta bây giờ yêu Hạ Thu yêu đến chết. Tôi nếu dám nói cô ấy một câu không phải, cậu ta cũng sẽ có thể động thủ cãi nhau với tôi. Nếu như Tuyết Nhu biết Dung Đức đối với Lâm Minh Kiều như vậy, cô ấy nhất định sẽ vô cùng tức giận đi. Hoắc Anh Tuấn tự lẩm bẩm. Trước kia, anh quá ngu xuẩn làm tổn thương Khương Tuyết Nhu. Sau này, anh không muốn để cho người bên cạnh lại làm tổn thương cô nữa. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn lái xe đi đến bãi đậu xe của tập đoàn Hồng Nhân. Chẳng qua là nhấn còi nửa ngày, nhân viên quản lý bãi đậu xe đều không mở cửa. Cho đến khi nhân viên quản lý đi tới, Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe. Nhân viên quản lý thấy gương mặt tuấn tú, lạnh nhạt của anh, run rẩy bày cười ngượng. Xin lỗi, cậu cả Hoắc, chủ tịch của chúng tôi đã thông báo, gần đây các xe sẽ không thể vào bên trong, nhất là anh. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay lái, lòng tràn đầy khổ sở, không nghĩ tới cô ấy bây giờ đã ác như vậy. Ngay cả bãi đậu xe Hồng Nhân cũng không cho phép mình vào bên trong. Tránh ra, Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng lên tiếng. Thật xin lỗi tôi... Nhân viên quản lý lời còn chưa nói hết, một tờ chi phiếu nhét vào trong tay ông ta. Đây là tiền bồi thường tôi đụng hư bãi đậu xe. Hoắc Anh Tuấn giao phó xong, cho xe chạy, ấn trực tiếp đụng hư cửa ra vào. Nhân viên quản lý khóc không ra nước mắt. Cho đến không bao lâu sau, Khương Tuyết Nhu lái xe tới, thấy lan can cửa bị đụng hư nên cau mày. Chủ tịch Khương, là cậu cả Hoắc đụng hư, anh ấy còn đền chi phiếu cho tôi. Nhân viên quản lý giải thích, Khương Tuyết Nhu cau mày nên tới vẫn phải tới. Cô lái xe đi vào, một chiếc xe màu đen ngừng ở bên cạnh chỗ đậu xe dành riêng cho cô. Hoắc Anh Tuấn thì ngồi ở trên đầu xe. Anh mặc trên người cái áo sơ mi trắng. Áo sơ mi không chỉnh tề, đặt ở trong quần. Đại khái là gần đây gầy đi một ít. Quần áo nhìn trông rất thùng thình. Hoắc Anh Tuấn, anh còn tới đây làm gì? Tôi nhớ chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi. Khương Tuyết Nhu đập cửa xuống xe, giọng cũng tràn đầy không kiên nhẫn. Hoắc Anh Tuấn tim đau nhói. Cho tới nay, anh không tới công ty tìm cô. Sợ chính là cô dùng loại ánh mắt lạnh nhạt này đối đãi với mình. Anh tìm em có chút việc liên quan tới bạn em là Lâm Minh Kiều. Chuyện gì? Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Phải ở chỗ này nói sao? Đi vào phòng làm việc của em. Hoắc Anh Tuấn hướng đến gần cô. Được rồi. Khương Tuyết Nhu cau mày. Chuyện liên quan đến Lâm Minh Kiều, cô không thể không đồng ý. Sau khi lên lầu, cô nói thẳng. Anh nói đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn trái, nhìn phải một chút. Em chính là đối đãi với khách như vậy sao? Ngay cả ly trà cũng không có. Nếu như anh là tới để uống trà, đi ra cửa quẹo phải, đi trực tiếp tới thang máy. Khương Tuyết Nhu ôm ngực. Tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian mời cậu cả Hoắc uống ít trà. Hoắc Anh Tuấn, em thật là vô tình. Hoắc Anh Tuấn trong lòng vô cùng khổ sở, không nghĩ tới có một ngày mình muốn gặp cô lại phải lấy Lâm Minh Kiều ra làm cái cớ như vậy. Tại sao em lại dọn nhà? Hoắc Anh Tuấn, tôi là bởi vì Minh Kiều mới để cho anh đi lên. Khương Tuyết Nhu đã không nhịn được. Em cứ không muốn nhìn thấy anh như vậy sao? Trong con người sâu thẳm của Hoắc Anh Tuấn nhìn cô chăm chú. Đó không phải là tất nhiên sao? Tôi bây giờ nhìn anh lâu một chút cũng cảm thấy chán ghét. Khương Tuyết Nhu không che giấu nổi đáy mắt chán ghét của mình một chút nào. Tôi nói còn chưa đủ phải không? Anh luôn là như vậy. Thời điểm cảm thấy mình đúng, ánh mắt nhìn tôi chính là cao cao tại thượng. Hành động của anh hận không thể để cho tôi sống không bằng chết. Một khi phát hiện mình sai rồi, lập tức lại lấy lòng cầu tha thứ. Một lần, hai lần, anh không mệt thì tôi rất ngại phiền. Hoắc Anh Tuấn bị chất vấn một hồi, gương mặt tuấn tú cực kỳ khó coi. Cho tới bây giờ, không có ai mắng qua anh như vậy. Nhưng bây giờ anh phát hiện, anh cả bị cô mắng, chứ cần có thể thấy thế là đủ lắm rồi. Mấy ngày nay, anh mỗi ngày nhớ cô cũng muốn nổi điên, nhất là áy náy thêm nhớ nhung để cho anh rất thống khổ. Anh tới chỉ là muốn nhắc nhở em, tốt nhất đừng để cho Lâm Minh Kiều đồng ý đính hôn với Tống Dung Đức. Hoắc Anh Tuấn chật vật nói. Dung Đức bị Nhạc Hạ Thu mê hoặc xoay vòng vòng, cậu ta không thể nào cưới Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều chẳng qua là chiến lược của cậu ta dùng để chỉ hoãn của nhà họ Tống. Anh chỉ muốn nói với tôi những thứ này. Khương Tuyết Nhu im lặng cắt đứt lời anh. Những lời này không cần anh nói thì tôi đều biết. Chẳng lẽ tôi còn ngu đến mức cho là Tống Dung Đức cùng Minh Kiều ở cùng một chỗ một đêm sẽ thích cô ấy sao? Anh có nghĩ tới hay không? Nếu như Minh Kiều không thừa nhận hai người đã đính hôn, bên ngoài sẽ mắng cô ấy ra làm sao? Sẽ nói cô ấy phá hư quan hệ của người khác, mắng cô ấy là người thứ ba. Cục xương ở cổ họng Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích. Thật ra thì những thứ này anh cũng nghĩ đến qua. Anh mà nói những thứ này, nhưng thật ra là không muốn Minh Kiều ngăn cản Tống Dung Đức cùng Nhạc Hạ Thu ở chung một chỗ đi. Vì để cho Nhạc Hạ Thu có được hạnh phúc, anh cũng là hao tâm tổn huyết. Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Không phải như vậy, Tuyết Nhu, trước kia là anh không quá hiểu Nhạc Hạ Thu. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, anh mới phát hiện trước kia mình quả thật mù mắt rồi, cô ta không đơn giản đến như vậy. Hoắc Anh Tuấn vội vàng giải bày. Nếu như Lâm Minh Kiều tiếp tục nữa, cô ấy sẽ trở thành con chốt thí giữa Hạ Thu và Tống Dung Đức. Dung Đức đã hoàn toàn bị Hạ Thu tẩy não. Cậu ấy đối với cô ta tình cảm quá sâu nặng rồi. Ồ, Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt đáp lời. Nói xong rồi sao? Vậy anh có thể đi. Hoắc Anh Tuấn não nề. Đây đã là lần thứ mấy trong hôm nay cô đuổi mình rời đi. Tuyết Nhu, anh bồi thường cho Lục Thiên Bảo có được hay không? Hoặc là anh đem ngón tay của mình đưa cho cậu ấy. Khương Tuyết Nhu mặt lộ kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn cao cao tại thượng lại sẽ nói lên phương thức bồi thường như vậy. Ở trong mắt anh, Lục Thiên Bảo chỉ là một hộ vệ. Dùng ngón tay anh đi bồi thường, con người của anh trước kia đi đâu rồi? Hoắc Anh Tuấn thấy cô không nói, trong tròng mắt đen hẹp dài thoáng qua một cái quyết tâm. Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh nguyện ý đem ngón tay mình bồi thường cho cậu ấy. Em để cho cậu ấy tự mình tới chém cũng được. Anh đưa ngón tay mình ra, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Không phải là một ngón tay sao? Không có nó, anh sau này vẫn có thể ôm cô, hôn cô. Nỗi đau mất đi ngón tay tuyệt đối không thể so với việc cô chán ghét mình và né tránh mình được. Khương Tuyết Nhu liếc nhìn ngón tay anh một cái. Trước kia, cô cũng biết ngón tay anh rất thon dài, sạch sẽ. Cô chưa thấy qua tay của bất kỳ người đàn ông nào có ngón tay nhìn đẹp giống như ngón tay của anh vậy. Không cần. Cô quay mặt đi, nhàn nhạt mở miệng. Chặt ngón tay anh thì có ích lợi gì? Lục Thiên Bảo lại không thể nhận được ngón tay mới. Trên dung nhan anh Tuấn của Hoắc Anh Tuấn lộ ra một nụ cười, ngay cả đáy mắt cũng như là phát ra ánh sao. Tuyết Nhu, em có phải đau lòng vì anh hay không? Không chịu được việc anh chặt đi ngón tay của mình. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Khương Tuyết Nhu lập tức lên tiếng từ chối. Tôi vẫn không muốn tha thứ cho anh, cũng không muốn cùng anh hợp lại. Hoắc Anh Tuấn, anh còn không có hiểu rõ sao? Cùng anh ở chung một chỗ quá cực khổ. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa có qua một ngày có cuộc sống ẩn giật. Huống chi, anh ngay cả đứa trẻ của mình cũng có thể làm tổn thương. Loại đàn ông giống như anh này, tôi vẫn không thể nào cùng anh tái hợp được. Cô nói xong đứng dậy. Hoắc Anh Tuấn mặt trắng nhợt, theo bản năng bắt cánh tay của cô. Em muốn đi nơi nào? Rất hiển nhiên, anh không muốn đi. Vậy thì tôi đi. Khương Tuyết Nhu sắc mặt bình tĩnh nói. Hoắc Anh Tuấn cổ họng chỗ đau giật giật. Anh nắm tay cô hơi dùng sức. Cứ như vậy ước chừng nhìn chằm chọc vào cô nửa giây. Đáy mắt của anh phủ đầy áy náy, thay vào đó là âm trầm sâu không thấy đáy. Tuyết Nhu, em vẫn chưa rõ sao? Đời này, em nếu như trêu chọc tới anh, cũng đừng nghĩ mà rời đi. Hoắc Anh Tuấn, anh nằm mơ. Khương Tuyết Nhu cúi đầu, một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Hoắc Anh Tuấn lại cười, cô hận cũng được, tức giận cũng được. Chỉ cần từ nay về sau, có thể thấy gương mặt này của cô, anh liền thỏa mãn. Đến nỗi những thứ khác không quan trọng. Cuộc đời còn lại từ nay về sau, anh sớm muộn gì cũng có thể khiến cô mềm lòng. Nhưng giờ phút này, nếu như anh buông tay, hai người liền nữa không dây dưa dễ má. Tuyết Nhu, em không nên trở lại tìm anh báo thù. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như anh cùng Nhạc Hạ Thu kết hôn rồi, em chuyện gì cũng không có. Nhưng mà em hết lần này tới lần khác để cho anh yêu em sâu đậm. Em nói, Hoắc Anh Tuấn anh đối với người đàn bà đã yêu sâu đậm sẽ buông tay sao? Làm sao? Lần này lại muốn dùng gì để uy hiếp tôi? Khương Tuyết Nhu trầm chọc. Bất quá xin lỗi, bố tôi khỏi bệnh rồi. Diệp Thị giờ với tôi cũng không quan hệ. Anh sẽ không lại muốn đối phó với Hồng Nhân đi? Có thể à? Dù sao, tôi cũng đã có rất nhiều tiền rồi. Hồng Nhân đổi chủ thật ra thì cũng có thể. Tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoại thân thôi. Hoắc Anh Tuấn nhất thời á khẩu. Đúng vậy, anh đã không có gì để có thể uy hiếp được cô nữa. Anh còn có thể thế nào? Tuyết Nhu, đừng ép anh, đời này của em chỉ có thể là của anh. Một lát sau, Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm cô, âm trầm lưu lại lời tình thế bắt buộc, sau đó xoay người rời đi. Tâm tư tốt cả ngày của Khương Tuyết Nhu cứ như vậy mà bị hủy diệt. Nhìn cách làm người của Hoắc Anh Tuấn, cô có thể khẳng định anh sẽ không dễ dàng bỏ qua, chẳng qua là không biết anh lần này muốn làm sao. Buổi chiều 5 giờ, Lưu Duy Phong lái xe tới đón cô. Cô sau khi lên xe, đáy mắt thoáng qua một chút lo lắng. Duy Phong, anh gần đây vẫn nên bớt đi tìm em. Hôm nay Hoắc Anh Tuấn đi tới công ty, em sợ anh ta biết quan hệ của chúng ta, lại sẽ giống như trước, đối phó với anh, uy hiếp em vậy. Anh từ trước đến giờ chỉ biết những thứ này hèn hạ. Lưu Duy Phong tức giận cười lạnh. Đúng vậy, Khương Tuyết Nhu thật thất giọng than thở. Nhưng thực lực anh ta so với trước kia to lớn hơn nhiều. Nếu mà cứng quá thì đối đầu cũng không có kết quả gì là tốt đẹp. Lưu Duy Phong thật sâu sắc nhìn cô một cái. Anh ta rất muốn an ủi cô. Hoặc thị rất nhanh sẽ rơi đài, nhưng tiếc là bây giờ cô không hiểu. Tuyết Nhu, không bằng chúng ta đi làm giấy đăng ký kết hôn đi. Chỉ cần Tuyết Nhu, chúng ta danh chính ngôn thuận thì Hoắc Anh Tuấn cũng không có biện pháp. Làm giấy đăng ký kết hôn ư? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn giật mình. Cô vừa mới đồng ý lời cầu hôn, nhanh như vậy đã phải làm giấy đăng ký kết hôn, trong lòng ngắn ngủi mờ mịt chốc lát. Đúng vậy, có phải quá mau hay không, hù dọa em rồi. Lương Duy Phong xấu hổ nói. Tuyết Nhu, anh cũng không có biện pháp, anh không muốn giống như trước lại mất em lần nữa. Em yên tâm, làm giấy đăng ký kết hôn cùng hôn lễ sẽ đồng thời cử hành, vì để tránh cho bứt dây động rừng, chúng ta trở về Thanh Đồng cử hành hôn lễ đi. Anh không muốn giống như Hoắc Anh Tuấn vậy. Mặc dù cùng em đăng ký kết hôn, nhưng mà ngay cả một cái hôn lễ đàng hoàng cũng không có. Cảm ơn. Khương Tuyết Nhu nghe được anh ta nói như vậy, trong lòng hoàn toàn vui vẻ, một chút bất an kia cũng xua tan. Chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có gì do dự. Huống chi Lương Duy Phong đợi cô đã lâu như vậy, cô không nên để cho anh ta đợi thêm nữa. Được, em đồng ý với anh. Hồi lâu, cô thật thất giọng gập đầu. Quá tốt, anh lập tức để cho người ở Thành Đồng bên kia chuẩn bị. Mặc dù là tránh quá nhiều người chú ý, hôn lễ sẽ không làm rất lớn, nhưng anh nhất định sẽ làm thật xinh đẹp. Đồng thời bố mẹ song phương cũng sẽ tham dự. Đúng rồi, đến lúc đó để cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh làm tiên đồng ngọc nữ cho chúng ta có được không? Lương Duy Phong cao hứng nói. Được. Khương Tuyết Nhu do dự gật đầu một cái. Nhưng mà nếu như bố mẹ anh biết em có hai đứa bé? Bọn họ đã sớm biết rồi, nhưng mà cũng không có biện pháp. Ai bảo anh thích em như vậy? Anh cùng nói với bọn họ, trừ em ra, anh sẽ không cưới bất kỳ người đàn bà nào khác. Nếu không, anh tình nguyện xuất gia đi làm hòa thượng, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Lương Duy Phong nhìn bụng cô và nói, huống chi em có thể sinh ra cặp sinh đôi gái trai, nói không chừng lần sau lại sinh được tiếp hai tiểu bảo bối, nhà thì sẽ rất là náo nhiệt. Khương Tuyết Nhu lúng túng mặt đỏ lên. Anh đừng nói như vậy, làm cho em đều có áp lực. Anh đùa giỡn thôi, chỉ cần là em sinh con thì anh đều thích. Lương Duy Phong lại gần, hôn lên cô một cái. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt lại, âm thầm cảm khái, cứ như vậy đi. Rất nhanh, cô sẽ phải lần nữa lập gia đình. Đoạn hôn nhân này, cô muốn cùng Lương Duy Phong đầu bạc sang long. Trạng vạng tối 5 giờ rưỡi, trong phòng ăn, hai người nhà Tống Lâm cùng nhau dùng cơm. Ông cụ Tống lại tự mình tham dự, ngồi bên cạnh là vợ chồng Tống Vương Quý. Ngoài ra, còn có hai anh em Tống Như Nguyệt, Tống Dung Thần đều ở đây, duy chỉ có nhân vật chính là Tống Dung Đức là lại vắng mặt. Bố Lâm sắc mặt không dễ coi, mặc dù nhà họ Tống so với nhà họ Lâm vô luận gia sản hay quyền thế cũng lớn hơn, nhưng cái giờ này rồi mà Tống Dung Đức cũng còn chưa tới, liền quá không xem con gái mình để trong mắt. Ông cụ Tống, tôi nhìn thấy Tống Dung Đức chậm chạp không xuất hiện, thật sự là e rằng dưa ép không ngọt, chậm chạp không xuất hiện thật sự là không tốt. Có thể là trên đường kẹt xe nên trì hoãn đi. Ông cụ Tống hướng Tống Như Nguyệt nháy mắt. Tống Như Nguyệt lập tức cầm điện thoại di động đi ra ngoài và gọi điện thoại. Cho em hết một tiếng, nếu như em còn chưa tới, có thể vĩnh viễn cũng không cần tới. Tống Như Nguyệt, chị đừng quá ác, em kẹt xe. Âm thanh sôi động từ Tống Dung Đức truyền tới. Là kẹt xe hay là em cố ý mè nheo, trong lòng em biết rõ. Tống Như Nguyệt lạnh lùng nói. Vừa muốn chị đừng đối phó với Âu Lam Phương, lại muốn cho sắc mặt nhà họ Lâm cùng chúng ta. Chị xem ra em không hiểu rõ tình cảnh của mình. Nói xong, Tống Như Nguyệt kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại. Trở lại trong phòng, cũng không người hỏi Tống Dung Đức lúc nào tới. Chẳng qua là 10 phút sau, Tống Dung Đức liền thở hổn hển và vọt vào trong phòng. Một gương mặt tuấn tú, bởi vì trong mấy phút chạy học tốc, nên sắc mặt đỏ bừng, thật lâu ngay cả câu cũng không nói được. Tống Vương Quý cười híp cả mắt. Tổng Giám đốc Lâm, bây giờ anh có thể yên tâm đi. Dung Đức của chúng tôi vẫn rất có thành ý. Anh nhìn nó vì chạy tới mà chạy đến mức khí lực cũng bị mất. Bố Lâm lướt Tống Dung Đức một cái, nhìn cũng rất là đẹp. Hôm nay, Tống Dung Đức mặc một cái quần jean, áo sơ mi bông, dáng dấp rất là đẹp. Nhưng một người đàn ông phải đẹp như vậy sao? Trước kia Giang Quý Dương cũng vậy, dáng dấp anh Tuấn xuất trần, nhưng nhân phẩm không được. Con gái mình làm sao luôn là gặp phải chút đàn ông như vậy chứ? Thôi thì, Lâm Minh Kiều cũng không có ý định thật gả cho cậu ta. Dung Đức, đây là bố mẹ của Minh Kiều. Tống Vương Quý giới thiệu. Nhanh lên một chút, đến chào hỏi đi. Chú, gì ạ? Tống Dung Đức nhắm mắt chào lên, sau đó muốn ngồi xuống. Tống Dung Thần trực tiếp kéo cái ghế ra. Anh chị dâu, ngồi ở nơi nào thì qua đó đi. Chị dâu? Tống Dung Đức khóe miệng giật một cái. Lâm Minh Kiều cả người cũng nghe không xong. Cậu kêu tôi Minh Kiều là được rồi. Tuổi tác chúng ta cũng không khác biệt lắm. Vậy không được, nhà họ Tống chúng ta vẫn là rất chú trọng thân phận. Dù là chị tuổi tác so với em nhỏ hơn, nhưng em cũng phải kêu chị là chị dâu. Tống Dung Thần cười hì hì và nói. Chị dâu, chúng ta kết bạn Zalo đi.

Lâm Minh Kiều, cô lừa tôi. Tổng Dung Đức giận điên lên, anh muốn dạy dỗ Lâm Minh Kiều, nhưng đột nhiên phát hiện mình lại vẫn đang ôm cô thật chặt. Anh ta tức giận, dùng sức đẩy cô ra. Ồ, tôi phải trở về tắm, bị thứ người như anh ôm qua, tôi rất sợ bệnh. Lâm Minh Kiều mặt đầy chê bai và đi ra ngoài sân bay. Cô mới có bệnh, Tổng Dung Đức cầm thét. Ái xà, anh không phải không biết đi. Lâm Minh Kiều quay đầu phức tạp nhìn anh ta. Trước kia Tuyết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn ngủ một đêm, sau đó cũng chạy mau đến bệnh viện làm kiểm tra. Cô ấy sợ nhiễm bệnh, bởi vì Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hạ Thu lui tới qua. Nhạc Hạ Thu lại cùng cái tên Lỗ Chết Hạn đó ngủ chung không biết bao nhiêu lần. Lỗ Chết Hạn cũng không cần tôi nói lại đi, lại hút á phiện, lại thích ở bên ngoài ngủ bừa bộn với bao nhiêu những ả đàn bà. Ai biết có nhiễm bệnh hay không? Nếu không anh cho là Hoắc Anh Tuấn, tại sao lại không đụng Nhạc Hạ Thu? Người ta cũng có băn khoăn của mình là được rồi. Cô chưa có nói nhảm. Tổng Dung Đức bị cô nói cũng có chút bất an. Tôi là nói thật. Lâm Minh Kiều nói xong xoay người gọi đến chiếc taxi. Cô không để cho tôi đưa cô về. Tổng Dung Đức bất ngờ bỗng thốt lên. Không dám không dám. Anh quá cao quý, sợ bị anh ném trên cầu cao. Lâm Minh Kiều nói xong trực tiếp lên xe, hoàn toàn không có dây dưa. Tổng Dung Đức sửng sốt hồi lâu. Vậy tại sao không giống với suy nghĩ của anh chứ? Anh còn tưởng rằng Lâm Minh Kiều nhất định sẽ đối với anh liều chết bám lấy. Dẫu sao 10% cổ phần tập đoàn Tống Thị thì vẫn rất có người nhiều người mê. Vân vân, anh ta thật giống như quên nhắc nhở cô ấy phải uống thuốc ngừa thai. 50 phút đồng hồ sau, Lâm Minh Kiều từ trên xe bước xuống, kết quả phát hiện Tống Dung Đức lại xuất hiện ở cửa tiểu khu. Anh lại muốn làm sao? Lâm Minh Kiều thấy cái tên ngu ngốc này, tâm tình thật không vui. Cái này, uống đi. Tống Dung Đức đưa một hộp thuốc ngừa thai đưa qua, ánh mắt lóe lên. Tôi không thể để cho cô mang đứa trẻ của tôi. Lâm Minh Kiều trong lòng phát lạnh. Thật, đời này của cô ấy làm sao quá xui xẻo. Đầu tiên là đụng phải Giang Quý Dương, lần này lại đụng phải Tống Dung Đức. Yên tâm, ngày hôm qua từ khách sạn đi ra, tôi liền uống rồi, còn chờ anh đưa cho hộp thuốc. Tất cả thì cũng đã muộn rồi. Lâm Minh Kiều chịu đựng tức giận và từng bước một đến gần. Tống Dung Đức, làm người chớ có quá đáng. Tôi ở trong buổi họp báo của anh bị người ta hãm hại, tôi cũng là người bị hại. Mời anh nhớ, nếu không phải là bởi vì gia nhập Âu Lam Vương, tôi căn bản cũng sẽ không bị anh làm hại lần đầu tiên của tôi. Anh có thể không thích tôi, nhưng làm người ít nhất thì phải có lương tri. Tống Dung Đức bị ánh mắt tức giận của cô ấy ép không nhịn được và lui về phía sau, cả người cũng có chút chột dạ. Tôi đây là vì tốt cho cô, tôi lại không thích cô. Lỡ như cô mang thai đứa trẻ của tôi, vậy cô cũng là mẹ đơn thân. Dù sao, cô cũng đừng nghĩ đứa bé sẽ thuộc về cô. Yên tâm, loại gen chất lượng kém này tôi cũng không muốn kéo dài tiếp. Nhưng mà tôi ở trong buổi họp báo của anh xảy ra chuyện, anh cũng có phải là giao phó cho tôi hay không? Đến tột cùng là ai hãm hại tôi? Lâm Minh Kiều hùng hổ dọa người nói. Tổng Dung Đức bị hỏi sững sờ, anh ta dĩ nhiên biết là Nhạc Trạch Đàm. Nhưng mà Trạch Đàm là anh ruột của Hạ Thu. Hạ Thu đã bị anh ta tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nhiều như vậy. Anh ta nếu như nói ra, Nhạc Trạch Đàm nói không chừng sẽ bị bắt đi. Tôi làm sao biết được? Cô ngày đó mặc như vậy, hoặc giả là rước lấy bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đi. Tổng Dung Đức chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt của cô ấy. Nhưng ánh mắt anh ta không có tránh được cặp mắt của Lâm Minh Kiều. Nhìn dáng dấp vậy là Tuyết Như đã đoán đúng. Đêm đó quả nhiên là Nhạc Trạch Đàm. Tổng Dung Đức biết, chẳng qua là anh ta vì Nhạc Hạ Thu nên muốn che giấu. Đáy mắt cô ấy thoáng qua một chút thất vọng sâu đậm. Cô ấy mặc dù không thích anh ta, nhưng vẫn là cho phép người đàn ông này, chẳng qua là cảm thấy anh thích Nhạc Hạ Thu nên mù mắt mà thôi. Nhưng mắt có thể mù, lòng cũng mù, không có bất kỳ thị phi trắng đen nào có thể phân biệt. Vậy người này cũng không đáng giá gì để cô có thể xem trọng. Lâm Minh Kiều không nhìn anh ta nữa và xoay người rời đi. Ai ra, cô liền cứ như vậy đi. Tổng Dung Đức ngẩn người theo bản năng gọi cô lại. Nếu không thì sao? Anh sẽ nói cho tôi là Nhạc Trạch Đàm sao? Anh sẽ giúp tôi bắt anh ta sao? Anh thậm chí sẽ còn giúp Nhạc Trạch Đàm che giấu chứng cứ. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lâm Minh Kiều cười nhạo một tiếng. Tổng Dung Đức, chớ đem người khác xem là kẻ ngu. Ngày đó chỉ có Nhạc Trạch Đàm dám làm loại chuyện này. 3 năm trước, anh ta dám xông vào nhà tôi, đánh tôi rồi còn cưỡng hiếp tôi. 3 năm sau, có các người che chở, còn có gì mà không làm được. Mạng anh ta không có một khoác, lại tới một cậu Tống. Nói xong, cô rủ lông mi xuống, che đi hận ý trong đáy mắt, cũng không quay đầu lại và rời đi. Tổng Dung Đức nhìn lưng của cô,

không nghĩ tới có một ngày cô lại phải gả cho cậu nhỏ của mình. Thanh Minh, đây là vợ của anh à, cô ấy rất đẹp. Khương Thiên Nhu cười nhạt và gật đầu với Tư Đồ Nguyệt. Chào mợ nhỏ. Tư Đồ Nguyệt gật đầu, cô ta đương nhiên biết chồng của mình vẫn luôn nhung nhớ bạn gái cũ. Nhưng thật đáng tiếc, Khương Thiên Nhu phải gả cho Lương Duy Phong rồi. Cho nên cô ta không có cảm tình với Khương Tuyết Nhu, cũng không hề có ác ý gì với cô cả. Một tiếng mợ nhỏ đã khiến cho Khương Tuyết Nhu sợ run lên. Cô không nhịn được mà nghĩ tới bản thân trước kia. Cô thường tưởng tượng cảnh Khương Kiều Nhân gọi mình là mợ nhỏ. Chậc, không nghĩ tới sau này, Khương Kiều Nhân và Lục Thanh Minh cũng đã chia tay rồi. Hải Quỳnh, đây là cô dâu à, thật là xinh đẹp. Một ít họ hàng của nhà họ Lương bỗng nhiên bắt chuyện với Lương Hải Quỳnh. Lương Hải Quỳnh hơi khinh miệt mà lướt nhìn Khương Tuyết Nhu. Đẹp thì có đẹp, đáng tiếc là một món đồ cũ. Sắc mặt của những người họ hàng rất khác nhau. Tại sao Duy Phong lại cưới một người phụ nữ một đời chồng chứ? Bây giờ Duy Phong của chúng ta là doanh nhân hàng đầu của Nguyệt Hàn và là một người có địa vị cao trong xã hội. Với tuổi đời rất trẻ, loại người như cô ta thực sự là không xứng. Trời ạ, không có cách nào khác. Duy Phong bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Lương Hoài Quỳnh thở dài. Một ít họ hàng của nhà họ Lương nhìn Khương Tuyết Nhu với ánh mắt đầy sự khinh thường. Khương Tuyết Nhu khẽ nhíu mày. Trước đây Lương Hải Quỳnh không thích cô, đã qua nhiều năm như vậy mà bà ta vẫn thế. Lâm Minh Kiều càng tức giận hơn, cô ấy đang muốn mở miệng thì Lục Thanh Minh đã lướt nhìn mẹ của anh ta với vẻ không vui. Anh ta nói, mẹ, sao Tuyết Nhu lại cưng súng với cậu nhỏ chứ? Cô ấy là chủ tịch của tập đoàn Hồng Nhân, giá trị con người cũng hơn 100 tỷ. Chưa kể cô ấy còn là nhà thiết kế hàng đầu của thế giới. Hơn nữa, bố cô ấy cũng là ông Diệp Gia Thanh, phải nói là cậu nhỏ trèo cao mới đúng. Wow, hóa ra cô dâu có thân phận không tầm thường. Ánh mắt khi nhìn Khương Tuyết Nhu của những họ hàng kia rất khác biệt. Nếu như con không nói ra, thì cũng chẳng có ai nói con bị câm đâu. Lương Hải Quỳnh tức giận lướt nhìn Lục Thanh Minh. Mẹ, mẹ nhanh chóng đi chào hỏi khách khứa đi, bên ngoài có rất nhiều họ hàng tới đây. Sau khi Lục Thanh Minh tức giận nhắc nhở, thì mới có thể đuổi được đám phụ nữ kia đi. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Lục Thanh Minh, không ngờ bây giờ anh cũng có thể làm ra một số việc của con người. Lâm Minh Kiều cười ha ha và nói. Lục Thanh Minh nghe xong thì sắc mặt tối sầm lại, nhưng khi anh ta nghĩ đến những chuyện trước kia thì không ngừng ảo não. Khi đó tôi cũng không phải bị Khương Kiều Nhân lừa. Được rồi, các cô sau này có gặp lại Khương Kiều Nhân không? Nhắc tới người này, sắc mặt của Khương Tuyết Nhu trầm xuống. 3 năm trước, cô ta đã giả dạng thành người khác khi ở Kinh Đô, sau đó lại mất tích. Tôi luôn cảm thấy có người rất lợi hại luôn giúp đỡ sau lưng cô ta. Lục Thanh Minh nghe xong thì cũng có chút không yên lòng. Hy vọng cô ta đừng có xuất hiện nữa. Trời ạ, đúng như vậy. Lâm Minh Kiều bùi ngùi. Một nhạc hạ thu đã khiến cho chúng tôi đủ nhức đầu. Lỡ như lại có một người như Khương Kiều Nhân thì thực sự rất là phiền phức. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Cô luôn cảm thấy người phụ nữ Khương Kiều Nhân này gian xảo hơn nhạc hạ thu rất nhiều. Hơn nữa cô có một loại dự cảm Khương Kiều Nhân nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. Tuyết Nhu, đây là thông tin liên lạc của anh. Sau này chúng ta cũng coi như là họ hàng. Lục Thanh Minh khổ sở đưa cho cô một tấm danh thiếp. Trước kia là do anh không tốt, là do anh đã làm tổn thương em. Sau này nếu như cậu nhỏ của anh ức hiếp em, thì em có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Dù cho mẹ anh có hơi nhiều lời, dù cho anh không có khả năng, thì anh cũng mãi mãi là anh Thanh Minh của em. Hơn nữa mấy ngày sau, anh cũng sẽ đến Kinh Đô. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Lục Thị đã sắp phát triển đến Kinh Đô rồi sao? Không phải, anh rời khỏi Lục Thị rồi. Lục Thanh Minh lắc đầu. Tập đoàn Kim Tuệ càng làm càng lớn, xem ra đã là một công ty dược phẩm hàng đầu rồi. Mẹ anh muốn sau này anh và cậu nhỏ cùng nhau phát triển. Anh cố gắng lên. Khương Tuyết Nhu nhận lấy danh thiếp. Sau khi Lục Thanh Minh rời đi, thì Lâm Minh Kiều nháy mắt ra hiệu với cô. Trước đây, cậu muốn trở thành mợ nhỏ của anh ta. Hiện tại chẳng là mợ nhỏ mà người ta còn phải làm việc dưới quyền của chồng cậu. Coi như hết, đều đã bao nhiêu năm đã không còn quan trọng. Khương Tuyết Nhu cười nhạt một tiếng. Rất nhanh, tiệc cưới đã bắt đầu rồi. Khi nhạc vang lên, Diệp Gia Thanh chậm rãi nắm tay của Khương Tuyết Nhu đi về phía Lương Duy Phong. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh giải hoa ở phía sau. Mặc dù lễ đường khá nhỏ, nhưng tinh xảo và lộng lẫy, thậm chí mỗi một đóa hoa đều được vận chuyển từ nước ngoài. Trong không khí tản ra mùi hoa thoang thoảng, Khương Tuyết Nhu nhìn thấy Lương Duy Phong mặc một bộ âu phục màu trắng tựa như một chàng bạch mã hoàng tử. Trước đây, cô đã từng tưởng tượng cảnh tượng hôn lễ giữa cô và Hoắc Anh Tuấn. Những người kia lại phụ lòng cô hết lần này đến lần khác. Mà trên đời này, rốt cuộc cũng có người cho cô một hôn lễ trọn vẹn. Cô thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Lương Duy Phong, sau này con phải chăm sóc cho con gái của bố thật tốt.

anh chưa từng nhìn thấy hai người họ liên lạc với nhau. Đột nhiên lại kết hôn, chuyện này thật sự không thể nào. Anh uống một ngụm nước, phát hiện ra tay mình đang run rất mạnh. Quý Tử Uyên bất ngờ gọi điện thoại tới, anh cáu kỉnh nhấc máy. Có chuyện gì, nói nhanh lên. Bây giờ cậu đang ở đâu? Quý Tử Yên im lặng một hồi rồi mới hỏi. Trên máy bay để đến thành phố Thanh Đồng. Quý Tử Uyên nghe xong thở dài. Cậu vẫn chưa biết gì à? Biết chuyện gì? Hoắc Ánh Tuấn trong lòng có chút hồi hộp, bị giọng nói của anh ta làm cho hoảng sợ. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Hoắc Ánh Tuấn lại một lần nữa nếm trải cảm giác sợ hãi. Cảm giác này trước đây đến từ việc anh tự tay đẩy Khương Tuyết Nhu đang mang thai ngã. Trên đường đưa cô đến bệnh viện, anh đã trải qua cảm giác sợ hãi này rồi. Giống như anh đang dần đánh mất thứ quan trọng nhất. Hôm nay, Khương Tuyết Nhu và Lương Duy Phong kết hôn ở thành phố Thanh Đồng. Quý Tử Uyên bất lực nói. Hôn lễ đã kết thúc rồi. Lương Duy Phong đã công khai xác nhận, phóng viên cũng đã chụp ảnh ở hiện trường. Nếu không tin thì cậu lấy điện thoại ra xem đi. Top 1 tìm kiếm, tất cả mọi người đều biết rồi. Hoắc Ánh Tuấn day day thái dương cười gượng gạo. Cậu lừa tôi, hôm nay là ngày cá tháng 4 đúng không? Không phải, anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu thực sự đã kết hôn rồi. Cậu nghĩ thoáng ra một chút, đợi cậu trở về, tôi và Dung Đức sẽ uống rượu cùng cậu. Im miệng, cô ấy không thể nào kết hôn được, bây giờ còn chưa đến 12 giờ mà. Anh hét lên, nhất định không chịu tin vào sự thật này. Làm gì có quy định phải kết hôn sau 12 giờ chứ? Quý Tử Uyên khuyên. Cậu bình tĩnh một chút. Trước đây cậu có thể ly hôn, chia tay với Khương Tuyết Nhu. Chứng tỏ thực ra tình cảm cậu dành cho cô ấy cũng không sâu nặng như vậy. Hoặc là cậu chỉ vì không thể đạt được. Hoặc anh Tuấn trực tiếp tắt điện thoại. Tình cảm anh dành cho Khương Tuyết Nhu chỉ là vì không có được sao? Anh yêu cô, mặc dù tình yêu này đến quá muộn cũng quá đột ngột. Nhưng anh thực sự yêu cô rồi. Anh muốn cùng cô sinh con dạy cái, muốn ở bên cô suốt đời suốt kiếp. Đúng vậy, anh đã từng làm tổn thương cô, nhưng anh hối hận rồi. Những ngày gần đây, anh không lúc nào không cảm thấy hối hận, thậm chí có đêm hối hận tới mức không tài nào ngủ được. Đầu óc của anh trở nên trống rỗng một lúc lâu, cho đến khi anh cố gắng lấy can đảm mở điện thoại vào mục tin tức. Hoàn toàn không cần tìm kiếm, tin tức Khương Tuyết Nhu và Lương Duy Phong kết hôn đang được cộng đồng mạng trên toàn quốc bình luận. Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới đến thành phố Thanh Đồng? Anh không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa. Còn 10 phút nữa, cơ trưởng run lên vì sợ hãi trước biểu cảm của anh. Dùng tốc độ nhanh nhất đến khách sạn cho tôi. Sau khi Hoắc Ánh Tuấn ra lệnh xong thì gọi điện cho Thiến Thành. Gọi tất cả nhân viên gần đó nhanh chóng đến thành phố Thanh Đồng. Cứ cho là Khương Tuyết Nhu đã kết hôn rồi thì sao? Người anh thích thì dù thế nào đi nữa, anh cũng phải giành lại bằng được. Trong tiệc cưới, Khương Tuyết Nhu đã thay một bộ sườn xám màu đỏ đi mời rượu. Bộ quần áo này đã tô lên vóc dáng yểu điệu của cô. Phía trước nở nang, phía sau cong vênh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền kim cương đẹp đẽ. Không thể nghi ngờ, cô dâu của ngày hôm nay, từ đầu đến cuối, cô vẫn nổi bật nhất. Cậu nhỏ, mợ nhỏ, chúc mừng hai người. Lục Thanh Minh phức tạp đứng dậy nâng chén. Cảm ơn. Khương Tuyết Nhu nâng cốc đang định uống, Lương Duy Phong dịu dàng nhắc nhở. Uống ít thôi, nhẹ nhàng nhấp một chút là được rồi. Ôi, chú rể rất yêu thương cô dâu nha. Có người nhà họ hàng họ Lương cười nói. Cô dâu thì có thể uống ít một chút, nhưng mà chú rể uống 3 ly. Chú ba, chú đừng làm khó Duy Phong. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ cười. Buổi chiều bọn con còn định ngồi máy bay sang nước ngoài để hưởng tuần trăng mật nữa. Chật chật, Duy Phong, cậu xem cô dâu nhà cậu bảo vệ cậu kìa. Có phải nên uống nhiều một chút không? Chú ba nhà họ Lương không chỉ không nhượng bộ, ngược lại còn được đằng chân lưng đằng đầu. Được. Lương Duy Phong cưng chiều nhìn Khương Tuyết Nhu một cái. Đừng lo lắng, tiểu lượng của anh rất tốt, không sao đâu. Nhưng mà, có thể nghe thấy em quan tâm anh như vậy, anh rất vui. Lương Duy Phong vui vẻ từ tận đáy lòng. Không thể báo cảnh sát, nhà họ Lương chúng ta vốn không phải là đối thủ của Hoắc Anh Tuấn. Đúng thế, con không thể báo cảnh sát. Bố Lương giận đùng đùng nói. Con cũng không thể giữ người phụ nữ này, chờ sau khi cô ta quay lại thì lập tức ly hôn. Đây là chuyện của bản thân con, không cần mọi người quản. Lương Duy Phong mặt không chút cảm xúc rời đi. Hiểu Khuê và Hiểu Lãnh liếc mắt nhìn nhau, cả hai không biết phải làm sao nên đều nhìn Hoắc Phong Lang. Chú ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Bố cặn bã lại bắt mẹ đi rồi. Hiểu Khuê run cầm cập. Bố cặn bã như vừa rồi thật đáng sợ mà. Khương Hiểu Lãnh như lửa đốt. Chú ơi, mẹ sẽ không sao chứ? Yên tâm, Hoắc Anh Tuấn chỉ không muốn mẹ cháu ở bên Lương Duy Phong thôi. Hoắc Phong Lang ngoài miệng an ủi nhưng trong lòng cũng rét run cầm cập. Phải biết rằng Hoắc Anh Tuấn không phải là người bình thường.

Hoắc Anh Tuấn xông vào còn đánh cô ngất xỉu. Vẻ mặt cô thay đổi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối. Lúc này Hoắc Anh Tuấn bê khay từ ngoài cửa đi vào. Bên dưới mặc quần tây, phía trên là áo sơ mi trắng và di lê đen. Tóc mái trên trán được vút keo chảy ngược ra sau, làm lộ ra vầng trán cao và sáng. Cả người trói mắt giống như thần tiên trên trời. Em tỉnh rồi, ăn chút đồ ngọt đi. Hoắc Anh Tuấn dịu dàng chậm rãi đặt khay lên tủ đầu giường bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn, cái tên điên này, anh đưa tôi đi đâu? Khương Tuyết Nhu cố hết sức bò dậy, căn bản không để ý tới anh, chần chần chạy về phía cửa. Cô còn chưa chạy được mấy bước đã bị Hoắc Anh Tuấn giữ lấy cánh tay. Anh cầm đôi dép lê sạch đặt trước mặt cô. Mang vào trước. Tôi không mang. Khương Tuyết Nhu vốn không cách nào bình tĩnh được, một chân đá phăng dép lê của anh đi. Nếu em không mang, vậy anh cũng sẽ không để em đi ra ngoài. Cánh tay Hoắc Anh Tuấn hơi sủng sức, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thế. Ngoan, đừng để chân bị phồng rộp lên. Không biết vì sao, đối diện với một Hoắc Anh Tuấn như thế, Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy da gà toàn thân như sắp bong cả ra. Sao một người có thể tạo ra được khai mặt cực đoan đến vậy? Trước đó ở hôn lễ thì khiến người ta hoảng sợ. Bây giờ lại trưng ra vẻ mặt như thế. Anh bị tâm thần phân liệt à? Nhưng do dự một lúc, cân nhắc đợi lát nữa định chạy trốn thì chân trần quả thật không ổn. Khương Tuyết Nhu vẫn mang dép vào. Sau khi Hoắc Anh Tuấn buông cô ra, cô như kẻ điên chạy thẳng ra ngoài. Đây là một nơi xa lạ, rất lớn, giống như lâu đài vậy. Trên vách tường, khắp nơi đều có chữ hỉ bằng giấy và những dải lụa rực rỡ, răng đèn kết hoa. Thoạt nhìn, tràn ngập không khí vui vẻ, tựa như vừa tổ chức một buổi lễ kết hôn long trọng. Giờ là đêm động phòng vậy. Người giúp việc đi ngang qua, có người da đen, da trắng, mọi người đều nhìn cô cười, thỉnh thoảng còn chào. Chào cô chủ. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Ngay cả bước chân cũng chạy nhanh hơn. Chỉ là sau khi chạy ra khỏi biệt thự, cô phát hiện bên ngoài lại là một vùng trang viên rất lớn. Cô chạy rất lâu, thậm chí chạy vào trong một rừng cây lạ lẫm. Nhưng sau đó lại nhìn thấy một vùng biển rộng mênh mông. Cô hoàn toàn sững sờ. Chẳng lẽ giờ cô vốn không ở Nguyệt Hàn? Mà giờ phút này, điện thoại của cô cũng không ở bên người. Nỗi sợ hãi đã rất lâu rồi, không trải qua, bỗng tràn ngập trong lòng cô. Đằng sau vang lên tiếng bước chân. Cô xoay người, Hoắc Anh Tuấn đạp lên cát đi đến. Đôi con người sâu thẳm đen nhánh như màn đêm mênh mông vô tận trên đầu bây giờ. Cô hoàn toàn nổi. Hoắc Anh Tuấn, cái tên thần kinh nhà anh. Rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu? Anh rốt cuộc có hiểu không vậy? Tôi đã kết hôn với Duy Phong. Anh cướp vợ của người khác là phạm pháp. Vậy cũng cần Lương Duy Phong báo cảnh sát mới tính phạm pháp. Anh ta không báo, thế thì không cấu thành tội. Hoắc Anh Tuấn đút hai tay vào túi quần, đôi môi mỏng nhích lên tạo thành một nụ cười bất cần. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, chẳng lẽ sau khi anh ta đưa mình đi, Lương Duy Phong không báo cảnh sát? Có phải anh lại uy hiếp Duy Phong cái gì không? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, dùng đôi mắt tràn ngập lửa giận trừng anh. Nếu anh ta chịu bị anh uy hiếp, thì rõ ràng là thật ra em cũng không quan trọng với anh ta đến vậy. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn cô, mái tóc vừa dày vừa dài của cô bị gió biển thổi phất phơ. Anh không kìm được mà duỗi tay định giúp cô gạt ra, nhưng còn chưa đụng vào đã bị cô hất tay ra. Khương Tuyết Nhu nhìn anh cười lạnh. Ngoại trừ dùng công ty để uy hiếp anh ấy, anh còn có thể dùng cái gì nữa chứ? Làm ơn đi, nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ không làm như vậy, đúng không? Anh sẽ. Hoắc Anh Tuấn trả lời không chút do dự. Có lẽ trước kia sẽ không, nhưng bây giờ anh đã thật sự hiểu rõ ràng, chỉ có cô mới là điều quan trọng nhất. Tuyết Nhu, tiền không có thì có thể kiếm lại, nhưng anh không cách nào chấp nhận được nỗi đau khi đánh mất em. Anh câm miệng đi. Khương Tuyết Nhu vốn không tin, cô kích động phản bác. Anh luôn như thế, nói còn hay hơn hát. Nhưng mấy năm nay, rốt cuộc là ai tổn thương tôi nhiều nhất? Hoặc anh Tuấn, tại sao tôi chọn Lương Duy Phong chứ? Chính vì không muốn lại phải trải qua một cuộc sống mà một tia hy vọng mới vừa xuất hiện đã bị tàn nhẫn dập tắt. Quá mệt mỏi. Anh vốn không hề tin tưởng tôi một chút nào cả. Chúng ta sẽ không hạnh phúc. Sẽ. Sau này em nói gì anh cũng tin cả. Hoắc Anh Tuấn thống khổ đặt tay lên vai cô. Bây giờ anh đã hiểu rõ. Nếu thích một người, dù cô ấy có độc ác, xấu xa hay tốt đẹp, thì cũng sẽ vui vẻ bao dung cô ấy vô điều kiện. Hay...

Tất nhiên là anh phải qua đây. Anh là chồng của em. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Thân thể tôn quý của Hoắc Anh Tuấn ép cô lên, một đầu gối đè lên giường, một cỗ hơi thở nam tính trực tiếp bao vây chặt chẽ Khương Tuyết Nhu. Anh không phải là chồng tôi, chồng tôi là Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu không nhịn được mà hét ầm lên. Cho dù anh dẫn tôi đến để tổ chức đám cưới, tuyên thệ ra sao, cho dù chuẩn bị phòng tân hôn, anh vẫn không thể xóa bỏ việc tôi và Lương Duy Phong đã kết hôn, đã lấy giấy chứng nhận, chúng tôi đã được pháp luật công nhận. Cấm miệng! Hoắc Anh Tuấn đột ngột đẩy cô ngã xuống, dùng tay phải che miệng cô lại, đôi mắt sâu thẳm tỏa ra vẻ hung ác nham hiểm. Anh đã cố gắng rất nhiều để không nghĩ đến chuyện đó nữa. Vì sao cô luôn chọc tức anh, nhắc đi nhắc lại chuyện này? Máu trong người anh như muốn bạo phát, anh liều mạng khống chế, sợ mình lại phát bệnh như trước. Anh phát bệnh có thể sẽ làm tổn thương cô. Khương Tuyết Nhu không thể mở miệng, vì vậy cô chỉ có thể mở to mắt cầu xin nhìn anh, đôi mắt ầng ực nước. Nếu tối nay cô ở cùng với Hoắc Anh Tuấn, cô sẽ hận anh cả đời, bởi vì anh làm cô có thêm một vết nhơ không đứng đắn. Cả đời này cô sẽ không thể đối mặt với Lương Duy Phong. Đừng khóc. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Trong lòng anh cũng rất đau, nhưng anh chỉ muốn cô nhớ rằng ngày này thuộc về anh và cô, không phải của cô và Lương Duy Phong. Hoắc Anh Tuấn, nếu anh làm như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn hận anh, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Khương Tuyết Nhu đau khổ nói ra từng chữ. Hận anh rất tốt, ít nhất em sẽ luôn nhớ tới anh. Cả đời này sẽ nhớ tới anh, đời đời kiếp đời đều nhớ rõ anh. Hoắc Anh Tuấn cởi cà vạt, trói chặt hai tay không yên phận của cô. Nhìn thấy dáng vẻ cô bàng hoàng thất thố khóc lớn, trái tim anh như vỡ ra vì đau lòng. Nhưng anh có thể làm gì được? Anh thầm nghĩ muốn cô mang thai đứa con của chính anh, để cô có thể rời bỏ Lương Duy Phong, quay lại với anh một lần nữa. Tuyết Nhu, anh xin lỗi, anh yêu em. Suốt đêm anh không ngừng nỉ non bên tai cô, cho đến khi đôi mắt cô dần trở nên trống rỗng và tuyệt vọng. Cuối cùng trong mắt cô chỉ còn lại sự hận thù vô tận. Mãi đến khi cô mệt mỏi gối đầu ngủ thiếp đi, Hoắc Anh Tuấn mới lấy ra một chiếc máy quay phim nhỏ trong phòng đối diện giường lớn. Anh cắt một đoạn video từ trong đó gửi cho Lương Duy Phong. Tin tưởng không người đàn ông nào chịu được đêm tân hôn của bản thân mình, vợ mình lại ngủ với một người đàn ông khác. Lương Duy Phong, chỉ cần anh xem đoạn video này, tôi không tin anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, chấp nhận Khương Tuyết Nhu. Anh thừa nhận rằng mình rất đê tiện, nhưng nếu anh không đê tiện, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô. Anh không muốn, không muốn điều đó xảy ra. 4 giờ sáng, thành phố Thanh Đồng. Lương Duy Phong vẫn chưa ngủ. Anh ta giống như một tác phẩm điêu khắc đang đứng trên ban công, đôi mắt đỏ tươi, chiếc gạt tàn thuốc bên cạnh đầy tàn thuốc. Sau lưng anh là chiếc giường tân hôn phủ chăn bông. Đêm nay lẽ ra là đêm tân hôn giữa anh ta và Khương Tuyết Nhu, nhưng cô đã bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi. Cô đang ở đâu? Bây giờ cô đang làm gì? Anh phiền muộn đến mức không thể tỉnh táo lại. Bỗng nhiên điện thoại vang lên tinh một tiếng, có một tin nhắn từ người lạ gửi đến. Anh ta mở điện thoại ra xem là một đoạn video rất ngắn. Trong video không bật đèn, có thể thấy lờ mờ là hai thân hình ở trong chăn, còn có giọng nói quyến rũ của Khương Tuyết Nhu. Bỗng nhiên ngực của anh ta giống như bị nứt ra. Anh ta không phải tên ngốc, không phải không nhìn ra được hai người này đang làm gì, chỉ là anh ta không muốn tin, không dám tin. Rõ ràng tối hôm nay là đêm động phòng của anh ta. Anh ta mong chờ ngày hôm nay, vì ngày hôm nay mà chờ đợi rất lâu rồi. Từ năm đó, khi anh ta gặp được cô ở Thanh Đồng, anh ta đã thích cô. Khi cô đồng ý lời cầu hôn của anh ta, thật sự anh ta đã rất vui. Tuy rằng hôn lễ này nhỏ, nhưng anh ta đã tốn rất nhiều tâm huyết đối với từng khâu trang trí. Nhưng không ngờ được đến cuối cùng, trong một buổi tối như vậy, người phụ nữ của mình lại ở bên Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải khiến anh sống không bằng chết. Lương Duy Phong dùng một chân đạp ngã bàn trà trước mặt, khuôn mặt đẹp trai nhã nhặn trở nên vô cùng hung ác dữ tợn. Cả Khương Tuyết Nhu nữa, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Trong mắt của anh ta tràn đầy sự tức giận. Trước đây anh ta từng tức giận với cô, nhưng nhiều hơn nữa là yêu cô. 3 năm trước, vốn dĩ cô là vợ chưa cưới của anh ta, nhưng anh ta biết cô làm vậy là để cứu bản thân mình, nên không còn cách nào khác. 3 năm sau, sau khi từ nước Miên trở về, biết được cô muốn quyến rũ Hoắc Anh Tuấn, anh ta vẫn phải đau khổ nhẫn nhịn. Dù sao lúc đó cô vẫn chưa đồng ý ở bên cạnh anh ta, nhưng bây giờ khác rồi. Là vợ của mình, vậy mà vào đêm tân hôn cô lại ở trong lòng của người đàn ông khác. Khương Tuyết Nhu, chẳng lẽ em không nhục nhã chút nào sao? Cho dù có bị Hoắc Anh Tuấn ép đi nữa, chẳng lẽ em không biết lấy cái chết ra đe dọa sao? Lương Duy Phong siết chặt cú đấm trong tay. Anh ta hận Hoắc Anh Tuấn, nhưng đồng thời cũng hận Khương Tuyết Nhu. Khói mù cuồn cuộn trong đáy mắt. Rất lâu sau đó, anh ta gọi điện thoại cho thư ký. Điện Tự Nhiên, ngủ chưa? Bây giờ đến phòng ngủ của tôi đi. Giám đốc Lương. Điện Tự Nhiên vừa sợ vừa mừng. Tối muộn như vậy rồi, bỗng nhiên giám đốc Lương lại gọi cô ta vào phòng của anh ta để làm gì? Sẽ không thể nào là bàn chuyện công việc bình thường được. Phải biết rằng, trước đây cô ta đã bày ra trăm phương ngàn kế để quyến rũ anh ta. Nhưng Lương Duy Phong vẫn luôn từ chối cô ta. Hay là hôm nay, Khương Tuyết Nhu bị Hoắc Anh Tuấn bắt cóc đi rồi. Tâm trạng của Lương Duy Phong không tốt nên để mình ở bên cạnh. Vậy thì quả thực tối nay là cơ hội tốt để thừa nước đục thả câu. Vâng, giám đốc Lương, em sẽ lên ngay lập tức. 10 phút sau, Điền Tư Nhiên mặc một chiếc áo tắm trắng xuất hiện ở trong phòng của Lương Duy Phong. Cô ta cố ý để hở ra một mảng da thịt lớn. Lương Duy Phong mang theo nét mặt âm u đi đến. Điền Tư Nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, trái tim đập loạn nhịp. Cô ta thích anh ta rất lâu rồi. Người đàn ông này không chỉ có một gương mặt đẹp trai nho nhã mà còn trẻ tuổi tài giỏi. Chỉ cần một câu nói của anh ta thì cho dù phải làm người mù vĩnh viễn, cô ta cũng cam tâm tình nguyện. Giám đốc Lương, cô ta chớp mắt đưa tình, còn chưa phản ứng kịp, Lương Duy Phong đã thô lỗ kéo cô ta vào lòng hôn mạnh. Điền Tự Nhiên ngơ ngác, sau đó vô cùng thích thú. Cô ta không ngờ, thật sự không ngờ, chiếc giường phủ chăn hỉ này lại được chuẩn bị vì cô ta. Bên trong khuôn viên của hải đảo, từ phía đường chân trời của biển, mặt trời mang sắc cam dần dần ló dạng rồi lên cao. Khương Tuyết Nhu mới chậm chậm mở đôi mắt mệt mỏi. Khi cô ngồi dậy, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Trên giường rất loạn, trên đó có cánh hoa, còn có cả táo tàu đậu phộng. Gió biển thổi vào từ cửa sổ. Ánh mắt cô ngơ ngẩn. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ phản bội Lương Duy Phong. Đêm qua, cô đã từng liều mạng phản kháng. Nhưng người đàn ông đó cứ cố chấp như phát điên vậy. Đến bây giờ, cơ thể của cô vẫn còn đau. Cô nhấc chăn lên, từ từ giấu mình vào trong chăn, cuộn thành một đống giống như chim cút vậy. Thậm chí, cô còn không dám tưởng tượng đến cảnh sau khi cô chạy trốn khỏi nơi này, cô sẽ đối mặt với Lương Duy Phong như thế nào. Cô không xứng, cô thật sự không xứng. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi cầm theo một chồng quần áo và đồ dùng hàng ngày gọn gàng đến. Cô chủ, cô tỉnh rồi sao? Đây là đồ để cô thay. Cô có muốn tắm rửa? Cút đi! Khương Tuyết Nhu giống như phát điên, đẩy hết khay đồ từ tủ đầu giường xuống đất. Sắc mặt cô trắng bệch, ôm lấy đầu của mình, mái tóc dài rối bù phủ trên vai. Người phụ nữ bị hù sợ, mãi cho đến khi lùi lại đã đụng phải một người. Bà ta quay đầu nhìn, lập tức hoảng hốt, hô lên. Cậu lớn! Bà đi ra ngoài, đưa đồ cho tôi. Hoắc Anh Tuấn bưng khay đựng quần áo đi đến trước giường. Khương Tuyết Nhu thấy anh đến, căm hận nắm lấy đậu phộng và táo tàu trên giường, ném lên mặt anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tràn đầy sự căm ghét. Ném đủ chưa? Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn đều mang theo sự dịu dàng. Em chắc chắn muốn anh cút mà không mặc quần áo sao? Hay là em định ngây ngốc cả đời trên giường đó? Khương Tuyết Nhu bị anh nhắc nhở, lúc này đã có ý thức được bản thân không mặc quần áo. Và lại váy cưới mặc hôm qua đã bị xé rách rồi. Nếu không cần thì thật sự không có quần áo mặc rồi. Nếu đã như thế thì thôi vậy. Hoắc Anh Tuấn nhếch lông mày, làm ra vẻ bất lực thở dài. Thật ra anh cũng khá thích dáng vẻ em không mặc quần áo. Tên lưu manh xấu xa này. Khương Tuyết Nhu tức đến nỗi đỏ hết cả mặt. Mắt thấy anh sắp đi ra thật rồi, cô không thể không ủ rũ cất tiếng lần nữa. Anh đứng lại, đưa quần áo cho tôi. Tuần lệnh bà xã. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười, quay người lập tức nâng quần áo lên. Ai là vợ của anh? Anh đừng có gọi sai, tôi là vợ của Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu cười lạnh, không quên chán ghét anh mọi lúc mọi nơi. Quả nhiên, ánh mắt dịu dàng của Hoắc Anh Tuấn đã khựng lại, nhưng ngay lập tức đã trở nên ôn hòa lại lần nữa. Tuyết Nhu, anh không tức giận. Trước đây là anh đã hành hạ em, sau này đối lại là em hành hạ anh. Chỉ cần em vui vẻ xả tức là được. Khương Tuyết Nhu không nhịn được sự tức giận. Tôi chẳng hề muốn hành hạ anh. Tôi muốn trốn xa khỏi anh. Tôi ghét anh. Ừ, em ghét anh. Nhưng tối qua cũng không biết là ai đã lấy lòng em. Hoặc anh Tuấn nháy mắt trêu ghẹo. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu thoáng chốc phiếm đỏ. Chỉ hận không thể dùng tay cào nát khuôn mặt anh. Tuyết Nhu, cho dù em nói câu nào cũng là ghét anh, không yêu anh, nhưng cơ thể của em vẫn quen với anh. Hoặc anh Tuấn không kìm được hôn lên đôi môi mỏng của cô. Khương Tuyết Nhu không tránh né mà lạnh lùng nói. Đây chỉ là một loại nhu cầu cơ thể mà thôi. Khi tôi và Duy Phong ở bên nhau cũng như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy anh còn không bằng anh ấy. Em nói lại lần nữa xem. Hoặc anh Tuấn bóp chặt hai bên má của cô. Ánh mắt anh vô cùng tàn bạo. Chỉ một lát thôi đã bóp đỏ hết mặt của cô. Khương Tuyết Nhu cương quyết trừng mắt nhìn anh. Tôi và anh ấy đã qua lại một thời gian. Phát sinh quan hệ nam nữ chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tuyết Nhu, tại sao em nhất định phải ép anh? Anh không muốn tổn thương em đâu. Cơn giận của Hoắc Anh Tuấn đang lớn hơn bao giờ hết. Hoắc Anh Tuấn như vậy khiến cho nỗi khủng bố trong Khương Tuyết Nhu dâng lên lần nữa. Bỗng nhiên, cô có chút hối hận. Trước đây, anh không phải chưa từng tổn thương cô, thậm chí còn khiến cô bị đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm. Đó là chuyện mà cô vẫn luôn sợ hãi. Hoắc Anh Tuấn, anh đã nói sẽ không làm tổn thương tôi mà. Chẳng lẽ anh muốn nuốt lời? Cô vội vàng nói. Nhưng dù sao, lời hứa của anh đối với tôi đều không làm được dù chỉ là một lần. Dáng vẻ tức giận của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cứng đờ, giống như bị người khác điểm huyệt. Anh cúp mắt, người phụ nữ nhìn chăm chăm vào anh một cách chế giễu. Anh không nuốt lời. 3 giây sau, anh đứng thẳng dậy, trong lòng tràn ngập đau đớn và chua xót. Nhưng mà, Tuyết Nhu, đừng chọc tức anh. Anh xem em là người phụ nữ duy nhất của mình, dù anh đã từng qua lại với Nhạc Hạ Thu. Nhưng trừ em ra, đời này anh chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, sau đó chế nhạo nói. Đừng coi tôi là đồ ngốc mà lừa gạt. Anh đã hẹn hò với Nhạc Hạ Thu hơn 10 năm rồi. 3 năm nay, anh có thể không chạm vào cô ta. Nhưng trước kia, hai người đã qua lại rất lâu. Tôi không tin. Trước kia, anh cảm thấy cô ta còn nhỏ tuổi. Sau đó lại bận kiểm soát tập đoàn Hoắc Thị. Vốn dĩ không quan tâm đến chuyện này. Sau đó, cô ta lại mất tích khi du học ở nước Miên. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có em. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nói xong, có đôi khi chính mình cũng cảm thấy thật sự thần kỳ. Thật ra, vẫn có một số điều anh không nói. Đó là khi đối mặt với Nhạc Hạ Thu, anh lại không có loại cảm giác tình cảm mãnh liệt như khi đối diện với cô. Lúc trước anh không hiểu, nhưng bây giờ lại mơ hồ hiểu được. Anh vẫn bảo vệ Nhạc Hạ Thu một cách điều lĩnh. Có lẽ đó không phải là tình yêu. Anh coi Nhạc Hạ Thu như người thân của mình. Anh cũng đã từng coi Nhạc Hạ Thu là tia sáng duy nhất trong bóng đêm. Anh tin tưởng Nhạc Hạ Thu thiện lương và tốt đẹp, nhưng lại quên mất lòng người sẽ thay đổi. Mãi cho đến khi gặp Khương Tuyết Nhu, anh mới hiểu thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Là khi ở bên cô sẽ vô cùng thoải mái, ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu không gặp cô thì sẽ rất nhớ, sẽ nghĩ rằng món ăn cô nấu là ngon nhất trên thế giới. Dù cô có dáng vẻ như thế nào, anh vẫn sẽ nghĩ rằng cô là người xinh đẹp nhất. Đem quần áo mặc vào, anh đi làm bữa sáng cho em. Hoắc Anh Tuấn xoay người đi ra ngoài cửa. Khương Tuyết Nhu nằm trên giường thất thần một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đi tắm rửa. Cho đến khi nước nóng phun lên người, cô vẫn không thể tin nổi. Lần đầu tiên của Hoắc Anh Tuấn là cho cô. Có chút không thể tin được. Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc quần jean mới và áo phông trắng. Mặc dù không phải là kiểu dáng xa xỉ, nhưng mặc lên rất thoải mái. Chẳng qua là không thể che giấu hôn trên cổ và xương quai xanh. Cô suy nghĩ một lúc. Dù sao, cô cũng không biết ai ở trên đảo, cũng không quan tâm lắm. Việc cấp bách nhất bây giờ là cô phải tìm biện pháp để xem mình đang ở đâu, sau đó liên lạc với người bên ngoài. Cô không có mặt mũi nào để liên lạc với Lương Duy Phong, chỉ có thể liên lạc với Lục Lực Dương và Lương Vũ. Sau khi bước ra khỏi phòng, một người giúp việc da đen bước tới. Cô hỏi bởi điện thoại di động của cô ấy. Sau đó phát hiện không cùng ngôn ngữ, thậm chí đối phương cũng không thể nói được tiếng Anh. Không còn cách nào khác, cô đành phải ra dấu bằng cử chỉ. Cuối cùng, cô ấy cũng lấy được điện thoại di động từ trong túi ra. Khương Tuyết Nhu ngẩn người. Thế mà vẫn có người sử dụng loại điện thoại lỗi thời này. Hơn nữa, trên điện thoại còn có mấy dòng chữ cô chưa từng thấy qua. Cô xem cái gì cũng không hiểu. Huống chi là một cái máy hoàn toàn không tải được các app xã giao thường dùng. Sau đó, cô hỏi vài người giúp việc khác cũng vẫn như thế. Cuối cùng thì cô cũng tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Sau khi bước xuống cầu thang một cách thất vọng, Hoắc Anh Tuấn đeo tạp dề, bưng bữa sáng bước ra khỏi phòng bếp. Cô nhìn lướt qua, trên bàn có trứng luộc, sữa, bánh mì sandwich, salad rau quả và nhiều loại trái cây tươi. Trước kia, em dùng kỹ năng nấu ăn để bắt lấy dạ dày anh, cũng bắt được trái tim của anh. Sau này, anh cũng sẽ dùng kỹ năng nấu ăn để chuộc lại trái tim của em một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn cởi tạp dề đặt sang một bên. Hôm nay, anh mặc chiếc áo phông trắng, gần giống màu áo của cô. Thân dưới cũng là quần bò, mái tóc lười biếng rũ xuống trán. Trông anh giống như một thiếu niên mới lớn, khí thế sắc bén trên người cũng đã thu liễm hết thảy. Khương Tuyết Nhu không nói gì. Anh đây hẳn là đang mặc quần áo đôi với chính mình. Nếu không phải cô không có quần áo để mặc, cô sẽ trực tiếp cởi bỏ toàn bộ. Quên đi, chỉ là kỹ năng nấu nướng của anh. Tôi không tin là anh làm ra những thứ này. Khương Tuyết Nhu hử lạnh. Thực sự do anh làm. Mấy hôm trước anh đã tìm một đầu bếp để học. Trước kia đều là em làm cho anh ăn. Về sau anh sẽ làm cho em. Không tin em nhìn tay của anh này. Hoắc Anh Tuấn duỗi 10 đầu ngón tay ra. Vốn dĩ ban đầu ngón tay rất sạch sẽ, nhưng bây giờ có vài vết sao. Trên bàn tay còn có một lớp mỏng vết chai. Đau quá. Lồng mí đen nhánh của Hoắc Anh Tuấn chớp mắt nhìn cô. Phối hợp với khuôn mặt tuấn tú chói mắt của anh, e rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ mềm lòng. Nhưng Khương Tuyết Nhu đối mặt với anh thì không biết mềm lòng là gì. Một người đàn ông cao lớn, động một tí đã nói đau. Có biết xấu hổ hay không? Duy Phong sẽ không như vậy. Hoắc Anh Tuấn. Tâm trạng tốt đẹp của anh hoàn toàn bị hủy sạch sẽ bởi hai chữ Duy Phong. Khương Tuyết Nhu phớt lờ khuôn mặt cứng đờ của anh, bắt đầu ăn sáng. Mặc dù anh, nhưng cô sẽ không trả đạp dạ dày của chính mình. Nếu cô bị đói thành bệnh dạ dày, sau này sẽ không thể hưởng thụ đồ ăn ngon. Ăn ngon không? Hoắc Anh Tuấn vội vàng tràn ngập chờ mong hỏi. Khương Tuyết Nhu thản nhiên liếc anh một cái. Không ngon lắm, không ngon như Duy Phong làm. Hoắc Anh Tuấn khóc còi hung hăng cảnh cáo. Anh không muốn nghe bà chữ lương Duy Phong nói ra từ miệng em một lần nào nữa. Tôi nói thì sao? Khương Tuyết Nhu chế nhạo anh. Tại sao? Anh lại muốn làm tôi bị thương? Lời hứa của anh quả nhiên là cái rắm. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Cô đang nắm lấy điểm yếu của bản thân, muốn làm gì thì làm. Anh sẽ không làm em bị thương. Đôi mắt sắc bén như ưng của anh dừng lại ở miệng cô. Nhưng nếu em vẫn nói lương Duy Phong, anh chỉ có thể ngăn miệng em lại. Sau đó, trước khi Khương Tuyết Nhu hoàn hồn, cơ thể anh đột nhiên nghiêng lại, hôn lên môi cô. Cô vừa uống sữa xong, trên đó vẫn còn vương chút vị ngọt của sữa. Vốn dĩ, anh chỉ muốn cô im lặng, nhưng sau đó lại không thể cầm lòng được. Khương Tuyết Nhu bực mình đẩy mạnh anh ra, nhưng không thể cử động được. Cô tức giận, nắm lấy cái nĩa trên bàn đâm vào lưng anh. Cô cảm giác được cơ thể anh run lên, nhưng điều tiếp theo chào đón cô là nụ hôn nồng nhiệt hơn nữa. Nụ hôn này, hôn cho đến khi cô gần như nghẹt thở mới buông ra. Sau này, em có còn dám nhắc tới người đàn ông khác nữa không? Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, ánh mắt tối lại nhìn cái miệng hơi sưng của cô. Sau khi Khương Tuyết Nhu dùng sức lau miệng, cô tức giận nhìn anh chằm chằm, nhưng không dám nói lời nào nữa. Cô thật sự rất sợ nụ hôn của anh. Em ăn trước đi. Anh nói xong xoay người. Lúc này Khương Tuyết Nhu mới phát hiện ra bả vai chiếc áo phông trắng sau lưng anh nhiễm một mảng máu đỏ tươi. Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc dĩa ăn trên tay vẫn còn dính đầy máu. Cô hít một hơi thật sâu. Tên bệnh thần kinh này. Cô rõ ràng đã đâm vào da thịt của anh. Thế nhưng anh còn có thể hôn cô lâu như vậy, không sợ đau phải không? Trên lầu, Hoắc Anh Tuấn cởi áo phông, nghiêng mình nhìn vào bên trong chiếc gương. Sau vai bị thủng 4 lỗ, máu me đầm đìa. Sang mặt quản gia đang cầm hộp đựng thuốc thay đổi. Cậu cả Hoắc thương nặng quá rồi, phải tìm bác sĩ chuyên nghiệp tới đây thôi. Không cần đâu, lấy băng gạc cho tôi đi, băng bó một chút là được rồi. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói lạnh lùng. Sau khi băng bó xong, lúc anh xuống tầng đã không thấy bóng dáng của Khương Tuyết Nhu nữa. Sau khi hỏi người làm mới biết được cô đã tới phòng làm việc rồi. Anh tới phòng làm việc thì thấy cô đang chơi máy tính.

Cô không chút do dự mà uống. Sau khi uống xong, cô rơi vào trầm ngâm. Mấy ngày nay là ngày cô dễ mang thai nhất. Cô phải nghĩ cách để tránh. Buổi tối, sau khi tắm xong, cô lấy vật nhọn cứa vào chân sau của mình. Sau đó bôi máu tươi vào quần lót. Làm xong hết tất cả rồi ra ngoài. Cô nói với Hoắc Anh Tuấn. Có băng vệ sinh không? Tôi tới tháng rồi. Trùng hợp như thế à? Hoắc Anh Tuấn nhíu mi, đương nhiên anh vốn không tin. Em cố ý lấy cớ, không muốn mang thai chứ gì? Tôi không lừa anh. Không tin thì anh tự mình đi kiểm tra đi. Khương Tuyết Nhu vừa nói xong đã bị anh đẩy ngã trên giường. Hoắc Anh Tuấn kiểm tra một lúc, phát hiện thì cô chảy máu thật. Giữa lông mày anh nhíu lại âm u, nhưng rất nhanh thư thái trở lại. Nếu như anh giữ cô lại một tháng, tới tháng là điều sớm muộn thôi. Tới sớm hay muộn cũng như nhau. Anh sai người chuẩn bị băng vệ sinh cho em. Anh rất nhanh đã sai người làm băng vệ sinh tới. Khương Tuyết Nhu sau khi lót vào đã bị anh ta đưa lên giường trên tầng. Cả đêm cô bị anh ôm trong ngực. Hôm sau anh hôn cô tỉnh, mỗi ngày đều như thế. Nhưng Khương Tuyết Nhu vẫn rất cẩn thận dè dặt. Mỗi ngày đều bôi máu vào băng vệ sinh, sợ rằng người hầu dọn xác sẽ phát hiện điều kỳ lạ. Tới khi qua 7 ngày, Hoắc Anh Tuấn cầm một bộ bikini tới. Cục cưng, kinh nguyệt của em hết rồi. Hôm nay anh đưa em tới bờ biển bơi nhé. Khương Tuyết Nhu nhìn bộ bikini màu hồng nhạt kia. Rất đẹp nhưng cũng rất gợi cảm. Nhưng sau khi mặc vào, Hoắc Anh Tuấn nhất định sẽ nhìn thấy vết thương sau chân của cô. Cô có linh cảm rằng đêm nay Hoắc Anh Tuấn nhất định sẽ chạm vào mình. Cô phải nhanh chóng giấu vết thương kia đi, nếu không anh sẽ nghi ngờ. Không đi, tôi không thích bơi. Cô quay mặt sang một bên. Muốn đi thì anh tự đi đi. Em không bơi thì một mình tôi bơi còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hoắc Anh Tuấn ôm cô đặt trên đùi. Khương Tuyết Nhu thuận theo sự ép buộc của anh ta. Dù sao mấy ngày nay, cho dù cô có phản kháng như thế nào, cũng không bằng nửa sức lực của anh. Dần dần cũng không thèm phí sức lực thêm nữa. Được rồi, anh đưa em tới bờ biển đi dạo vậy. Anh nhẹ nhàng nói. Đầu óc Khương Tuyết Nhu rất nhanh quay qua, một lát sau gật đầu. Được, nhưng tôi muốn lên tầng để thay váy dài. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy, cả khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng. Hơn một tuần qua, cho dù anh có tìm trăm phương ngàn kế để lấy lòng, thì cô vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, căm ghét và hận anh. Ít nhất bây giờ, cô cũng bằng lòng thay váy đi tản bộ trên bờ biển cùng anh. Phải chăng điều này có nghĩa là cô đang dần dần chấp nhận thực tế? Em đi đi. Sau khi nhẹ nhàng dặn dò xong, anh đột nhiên hối hận sao mình lại chuẩn bị ít váy cho cô như vậy. Vì thế, anh lập tức gọi điện cho Ngôn Minh Hạo. Chọn thêm một ít váy nữa, rồi mang chúng đến đây, dựa theo số đo của vợ tôi. Khóe miệng Ngôn Minh Hạo giật giật. Vợ của anh? Anh có biết xấu hổ không vậy? Đó rõ ràng là vợ của Lương Duy Phong mà. Cậu cả Hoắc, nếu anh rảnh thì hãy trở về công ty một chuyến đi. Ngôn Minh Hạo vô cùng bất đắc dĩ nói. Tập đoàn Hoắc Thị của chúng ta gần đây sắp bị mắng thành khách sạn rồi. Bà cụ với ông cụ tức đến mức suýt chút nữa phát bệnh. Người nhà họ Hoắc và cổ đông ngày nào cũng đến công ty tìm tôi. Người bên ngoài mắng nhiếc rất dữ dội. Cổ phiếu của tập đoàn Hoắc Thị thì mỗi ngày một giảm. Cổ phiếu lên xuống thất thường, chẳng phải rất bình thường sao? Hoắc Anh Tuấn vô cùng bình tĩnh trả lời. Để Quý Tử Uyên tìm một ít scandal về đạo đức của những người nổi tiếng rồi tung ra đi. Tự nhiên sẽ không còn ai nhớ rõ chuyện này nữa. Ngô Minh Hạo xấu hổ. Anh đây chẳng phải đang làm khó cậu Quý sao? Dù cho đạo đức có xuống cấp thì cũng có ai vượt qua được anh chứ. Còn về phần ông bà cụ ở nhà, nếu hai người hỏi đến thì cứ nói rằng tôi đang tạo cháu trai cho nhà họ Hoắc. Bảo họ đừng quá để tâm đến việc này. Chỉ cần bỏ tiền ra là đủ rồi. Cũng đừng quan tâm đến đám cổ đông kia. Tập đoàn Hoắc Thị là do tôi quyết định. Khó chịu thì cút. Nói xong, Hoắc Anh Tuấn cúp máy. Vừa ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Khương Tuyết Nhu mặc một chiếc váy dài màu đỏ chấm bi đang từ trên lầu bước xuống. Trên mặt không chút phấn son, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng nõn, quyến rũ hệt như một tiểu yêu tinh. Hoắc Anh Tuấn bước tới, ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, khàn giọng nói. Em thật xinh đẹp. Khương Tuyết Nhu lập tức cảm nhận được sự thay đổi của anh. Cơ thể căng cứng, cô cực kỳ nghi ngờ người đàn ông này là dã thú. Cô chỉ thay đổi một cái váy thôi mà, có cần đến mức như vậy không? Da em hình như phơi thế nào cũng không bị đen. Hoắc Anh Tuấn vuốt ve bờ vai ngọc ngà của cô. Mấy ngày nay, tuy hai người ít ra ngoài, nhưng ánh mặt trời ở biển khá độc. Da anh đã rám nắng rồi, nhưng cô vẫn cứ trắng như cũ. Khương Tuyết Nhu cúi đầu không phản ứng lại với anh. Hoắc Anh Tuấn không để ý, cúi đầu ôm cô rời khỏi trang viên. Bãi biển ở đây rất sạch. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nếu cô không phải bị Hoắc Anh Tuấn bắt tới nơi này, thì đây kỳ thật cũng là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Tôi mệt. Đi được một lát, cô ngồi xuống dưới một gốc dừa nói. Tôi khát nước quá, muốn uống nước dừa. Được. Thấy cô chủ động đưa ra yêu cầu với mình, Hoắc Anh Tuấn vô cùng vui sướng đáp. Em ngồi đây đợi anh sẽ đi lấy cho em. Anh không hề lo lắng rằng Khương Tuyết Nhu sẽ bỏ trốn. Dù sao nơi đây, biển rộng mênh mông, không có thuyền, thậm chí trên đảo cũng không xuất hiện bóng dáng người nào cả. Thấy anh rời đi, Khương Tuyết Nhu đứng dậy, leo lên bãi đá ngầm trên bờ biển. Cô cố ý cọ mạnh vết thương của mình trên đá. Ngay khi nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đi đến, cô giả vờ trượt chân, ngã từ bãi đá ngầm xuống biển. Tuyết Nhu! Hoắc Anh Tuấn thấy vậy vô cùng hoảng sợ, không màng tất cả, vội vàng nhảy xuống biển, bơi đến đó, nhanh chóng vớt cô lên mặt biển. Em không sao chứ? Tôi không sao cả. Khương Tuyết Nhu cau mày, khẽ xuýt xoa một tiếng. Hoắc Anh Tuấn vội vàng bế cô lên bờ, kiểm tra vết thương trên người cô. Cuối cùng phát hiện ra phía sau đùi cô bị chảy xước, có chỗ còn bị đá nhọn cứa vào, tạo thành một vết thương rất sâu. Anh đưa em về băng bó. Hoắc Anh Tuấn không nói hai lời, bế ngang cô chạy về trang viên. Chẳng mấy chốc, quản gia đã dẫn bác sĩ đến. Vì miệng vết thương khá sâu nên cần trích thuốc để giảm viêm. Khương Tuyết Nhu vẫn luôn chịu đựng, chỉ cần Hoắc Anh Tuấn không phát hiện ra thì vết thương này không tính là gì cả. Nhưng Hoắc Anh Tuấn lại rất đau lòng và tự trách. Sau này đi biển, anh nhất định sẽ không rời khỏi em, tránh để em lại làm ra mấy việc nguy hiểm này. Khương Tuyết Nhu ngậm chặt miệng không nói gì. Dù sao mỗi ngày với cô đều như đang ngồi tù. Anh có ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô hay không cũng không quan trọng. Buổi tối, Khương Tuyết Nhu co mình ngây ngốc ngồi trên ghế sofa ngoài ban công. Bởi vì thật sự rất buồn, ở chỗ này không thể động vào điện thoại, không được xem tivi, không được dạo phố, ngay cả một người quen cũng không có. Mỗi ngày ngoại trừ đọc sách ra, cô cũng chỉ có thể ngây ngốc. Chán lắm mà. Hoắc Anh Tuấn tắm rửa xong bước ra, thấy bộ dáng buồn bực không vui của cô, trong lòng anh đau xót. Nếu chán thì đi ngủ với anh đi. Nói xong, anh bế cô lên giường lớn trong phòng ngủ, đưa tay cởi đồ ngủ của cô. Khương Tuyết Nhu biết anh muốn làm gì, chống cự theo bản năng. Hoắc Anh Tuấn, chân tôi bị thương, rất đau, anh không thể buông tha cho tôi được à? Trong mắt Hoắc Anh Tuấn hiện lên vẻ áy náy, nhưng anh vẫn căng ra đầu nói. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, những ngày sau kỳ kinh nguyệt của phụ nữ là thời điểm dễ mang thai nhất. Anh không thể bỏ lỡ những ngày này được. Nhưng em cứ yên tâm, anh sẽ không chạm vào miệng vết thương của em đâu. Dứt lời, anh vừa ngang ngược lại dịu dàng hôn lên môi cô. Khương Tuyết Nhu trước khi bị thương không đấu lại anh, bây giờ bị thương lại càng không có cách nào để đối phó với anh. Cô biết người đàn ông này đã hạ quyết tâm rồi. Tuy cô đã qua thời gian dễ mang thai nhất, nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Nghĩ đến sau này mang thai con của anh, sự sợ hãi trào dâng trong cô. Anh Tuấn, cầu xin anh đừng làm vậy với tôi. Cô đột nhiên bắt lấy cánh tay anh, tha thiết van xin. Cơ thể Hoắc Anh Tuấn cứng đờ. Trong trí nhớ của anh, cô chưa từng gọi anh như vậy. Nhưng khi được nói ra từ miệng cô, anh lại cảm thấy rất quen thuộc. Dường như việc cô gọi anh như vậy là điều hiển nhiên. Tuyết Nhu, bây giờ em cứ trách anh, hận anh đi. Tất cả đều không thành vấn đề. Anh chỉ cần em mang thai con của anh mà thôi. Anh bị thương lại kiên quyết hôn lên môi cô, một lần nữa, lại một lần nữa. Anh thề, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em và đứa bé. Tuyết Nhu, thật sự xin lỗi em. Chỉ là vì anh không biết nên làm thế nào mới có thể giữ em lại. Anh thừa nhận anh rất đê tiện. Nhưng nếu mất đi cô thì sớm hay muộn gì anh cũng sẽ phát điên mất. Kinh đô. Trong một quán trà cổ kính, Hoắc Phong Lang từ ngoài cửa bước vào. Cậu hai, bố của ta lên tầng 3. Hoắc Phong Lang đẩy cửa bước vào. Lúc này mới phát hiện ra ngoại trừ Sở Minh Khôi, Sở Văn Khiêm và chú hai Sở Minh Khanh đều đang ở đây. Bố, con còn tưởng rằng bố chỉ có một mình con thôi chứ. Thì ra còn có cả chú hai và Văn Khiêm nữa. Hoắc Phong Lang cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Bố cố ý kêu con đến đây là vì có chuyện gì sao? Sở Minh Khôi dường như không nghe thấy câu hỏi của anh, nghiêm túc pha trà. Sở Minh Khanh và Sở Văn Khiêm liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Sở Minh Khanh cười nói. Có tên gì của Hoắc Anh Tuấn không?